Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khải bên trong, Thất Sắc Đạo Liên lôi kéo, trực tiếp đem sở hữu lôi kiếp dịch thôn vệ. Đồng thời, từng luồng nồng đậm thiên địa linh khí, hóa thành cơn lốc, đem Yến Trường Phong tính cả hai đại phân thân bao phủ, khiến cho ba người tu vi hoàn toàn củng cố. Động thiên cảnh sáu trọng, Yến Trường Phong lẩm bẩm, cảm nhận được lực lượng cường đại. Mỗi một cái cảnh giới tăng lên đều là một lần thăng hoa. Mà liền ở Yến Trường Phong cùng với hai đại phân thân đồng thời đột phá tu vi, tấn chức đến động thiên cảnh sáu trọng là lúc, bên kia, Mục Dã lại là tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Hắn xương cốt đều bị thiên kiếp phách bốc khói, bởi vì đã chịu kiếp dương cảnh đệ tam trọng kiếp áp chế, làm hắn vô pháp chuyên tâm chống cự thiên kiếp. Đồng thời, hắn hơi thở cũng càng ngày càng suy yếu, hắn sở dẫn phát đại kiếp nạn, ở kiếp dương cảnh đệ tam trọng kiếp chung, đều xem như phi thường khủng bố một loại đại kiếp nạn chi lực giữa, ẩn chứa quỷ dị hơi thở, thôn vệ hắn sinh mệnh tinh hoa, hơn nữa áp chế hắn lực lượng, hơn nữa phi thường mãnh liệt, liền tính hắn vận dụng rất nhiều thủ đoạn, đều khó có thể chống cự. Có thể kiên trì đến bây giờ, đã phi thường không dễ. Lúc này, hắn thân thể tiêu tụy, hình cùng gỗ mục, làn da nếp uốn, từ một cái trung niên nam nhân bộ dáng, biến thành một cái chập tối lão nhân. Hắn ở đại kiếp nạn chung nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, thấy được Yến Trường Phong lợi dụng ách kiếp chi châu thôn về kiếp nạn cảnh tượng, tức khắc như là bắt được cuối cùng một viên cứu mạng rơm dạ, ở đại kiếp nạn chung duỗi tay. Cứu ta, cứu ta, Mục Dã thanh âm suy yếu, trong ánh mắt thần thái ảm đạm, tùy thời đều có ngã xuống nguy hiểm. Cứu ngươi, trợ ngươi vượt qua đại kiếp nạn, tấn chức đến kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh, sau đó lại đến đuổi giết ta sao? Yến Trường Phong thờ ơ, lạnh nhạt tương đối. Ngay sau đó, đại kiếp nạn không thể ngưng tụ đến cực hạn, Mục Dã bị một cái thật lớn huyết cầu bao phủ thôn phệ, một tiếng hồi quang phản chiếu dường như kêu thảm thiết lúc sau, nơi này hoàn toàn an tĩnh lại, Mục Dã sinh cơ hoàn toàn mai một, đoạn tuyệt. Một cái kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh đỉnh cường giả, cứ như vậy mai một ở đại kiếp nạn dưới, hóa thành kiếp hôi. Đỉnh đầu phong vân biến hóa, kiếp vân có tiêu tán dấu hiệu. Yến Trường Phong thấy thế, lại không chần chờ, ở xác định Mục Dã ngã xuống lúc sau, lập tức đem ách kiếp chi châu tế ra, thôn vệ đại kiếp nạn. Sau một lát, hết thảy bình ổn, ách kiếp chi châu bay trở về, trở lại Yến Trường Phong thức hải bên trong. Từng luồng cường đại mà tinh thuần lực lượng, từ ách kiếp chi châu giữa mãnh liệt ra tới, hội tụ đến Yến Trường Phong quanh thân, tiến thêm một bước củng cố Yến Trường Phong tu vi. Yến Trường Phong đem cổ lực lượng này phân biệt đạo nhập hai đại phân thân trong cơ thể, ba người cùng nhau tịnh tiến, cuối cùng tất cả đều ổn định ở động thiên cảnh sáu trọng trung kỳ. Đây là một cái thật lớn tăng lên, khiến cho Yến Trường Phong chiến lực được đến cực đại tăng mạnh. Hắn duỗi tay, đem Mục Dã diệt phong sau, rơi xuống dưới thế giới thu lên, cùng hai đại phân thân cộng đồng luyện hóa. Hơn nữa lúc trước chém giết hoảng hốt đám người cướp lấy đến thế giới, ba người động thiên, sôi nổi tấn chức, đạt tới trở thành cửu trọng động thiên. Động thiên cảnh sáu trọng trung kỳ, khoảng cách kiếp dương cảnh, lại gần một bước. Yến Trường Phong lẩm bẩm, nhìn về phía phương xa, theo sau một bước bán ra, thân thể liền biến mất không thấy. Mà ở hắn chém giết Mục Dã sau không lâu, La Vân Đế quốc trung, Mục gia lôi đình đại tác phẩm, toàn bộ Mục gia đều vô cùng áp lực. Mục Dã mệnh bài vỡ vụn, đáng chết, là ai, rốt cuộc là ai, cũng dám cùng ta Mục gia đối nghịch. Đại đường trung, một cái uy nghiêm trung niên nam nhân giống giận. Người này ánh mắt sáng lạn, cả người hạo kiếp chi khí phi thường nùng liệt, chính là Mục gia gia chủ Mục Vân, thế nhưng có được kiếp dương cảnh bát trọng hơi thở. Này tuyệt đối khủng bố, kiếp dương cảnh bát trọng, đủ để xưng được với là chân chính đại năng giả. Nhấc tay nâng đủ, long trời lở đất, giận dữ huyết nhiễm núi sông, hừ, dám cùng ta Mục gia đối nghịch, mặc kệ là ai, đều phải trả giá đại giới. Có trưởng lão ánh mắt lạnh băng, tràn ngập sát khí, thế nhưng là cái kiếp dương cảnh năm trọng cao thủ. Không tồi. Mục thần chính là ta Mục gia này một đời hy vọng chi tử, sắp sửa đại biểu chúng ta Mục gia, chinh chiến huyết luyện chi lộ, tương lai trở về, sẽ trở thành ta Mục gia xà cây trụ, thế nhưng bị người chém giết, không thể tha thứ. Nghe nói hung thủ là cái động thiên cảnh năm trọng tiểu bối, không biết người này rốt cuộc ra sao thân phận, động thiên cảnh năm trọng tu vi mà thôi, thế nhưng có thể chiến thắng Mục thần công tử, hơn nữa liền đi trước bắt giết hắn Mục Dã mệnh bài cũng ở mới vừa rồi vỡ vụn, người này phía sau, tất nhiên có đại bối cảnh. Mục Dã chi tử, có lẽ chính là hắn phía sau người ra tay, có người ở bảo hắn. Mục gia đại đường bên trong, một ít trưởng lão mở miệng nói. Hừ, cho dù có thiên đại bối cảnh lại như thế nào, liền tính là thượng cổ thế lực, cũng muốn cấp cái cách nói. Người này cả gan làm loạn, phạm phải như thế tội nghiệt, không thể tha thứ, cần thiết muốn chế tài người này, nếu không ta Mục gia uy nghiêm ở đâu. Có người trầm giọng nói, Mục Vân cũng thần sắc âm trầm, trong mắt sát ý nghiêm nghị, Mục Thần chính là hắn Mục gia kiệt xuất nhất nhân tài, bị hắn mơ ước kỳ vọng cao, hiện giờ lại chết thảm, như thế nào có thể cứ như vậy tính. Sát, hắn há mồm quát khẽ, một cổ mãnh liệt sát khí lan tràn đi ra ngoài, tức khắc chi gian, toàn bộ đại đường bên trong, mọi người im tiếng, cảm giác được cực đại cảm giác áp bách. Ào ào xôn xao, trên mặt đất, Mục Giã vỡ vụn mệnh bài rung động, giữa hiện lên từng luồng thần bí lực lượng, Mục Vân ở ra tay, thi triển đại thần thông, thông qua Mục Giã mệnh bài cùng Mục Giã chi gian liên hệ, cảm ứng được Mục Giã ngã xuống hết sức cảnh tượng. Một cái bạch y nam tử, lăng không mà đứng, tòng mệnh bài trung đan chéo trung bị diễn biến ra tới. Thình lình chính là Yến Trường Phong, định, Mục Vân nhẹ đốt, khẩu trán thần quang, một cổ lực lượng cường đại lao ra, bao phủ Yến Trường Phong hư ảnh. Toàn lực đuổi giết người này. Ngày nay, Mục gia vô số cao thủ xuất động, từ kiếp dương cảnh một trọng hộ vệ, đến kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh, bốn kiếp cảnh Mục gia trưởng lão, hướng tới Yến Trường Phong đuổi theo. Đến nỗi kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh cập trở lên cường giả, lại là Mục gia trụ cột nhân vật, không thể đủ dễ dàng xuất động. Bất quá liền tính như thế, cái này đuổi giết đội hình cũng đã phi thường cường đại rồi. Ở rất nhiều người xem ra, này đã là giết gà dùng dao mổ trâu. Chỉ là đuổi giết một cái nho nhỏ động thiên cảnh tiểu bối tu sĩ mà thôi, lại liền kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh bốn kiếp cảnh cường giả đều xuất động, đây là bao lớn quyết tâm. Mà đối với phía sau hết thảy, Yến Trường Phong vẫn chưa biết được, hắn lại lần nữa lên đường, hướng tới Cổ Dương Đế Quốc chạy đến, muốn ở huyết luyện chi lộ mở ra phía trước đuổi tới Cổ Dương Đế Quốc, âm thầm điều tra thượng cổ Yến gia cùng thượng cổ Đường gia hủy diệt chân tướng. Mà ở La Vân Đế Quốc, một cái khách không mời mà đến lặng yên buông xuống. Người này thân xuyên một bộ áo đen, trống rỗng xuất hiện trước đây trước Yến Trường Phong cùng Mục Thần đám người đại chiến địa phương. Hắn con người u lãnh, nửa khép đôi mắt, cẩn thận cảm ứng, sau một lát, rộng mở ánh mắt khép mở. Yến, Trường, Phong, cái này áo đen nam tử trên người hơi thở cường đại, tu vi càng là cao thâm khó đoán, lăng không mà đứng, nổi tại hư không giữa, thế nhưng không người phát hiện. Mà người này, thình lình chính là La Sinh Đường đường chủ, La Diêm. Ở lúc trước hắn phái ra năm đại cao thủ toàn bộ hủy diệt lúc sau, thịnh nộ La Diêm rốt cuộc nhịn không được tự mình ra tay, bắt đầu truy kích Yến Trường Phong, mãi cho đến hiện tại, mới vừa rồi rốt cuộc phát hiện Yến Trường Phong tung tích. Chương 671, truy binh đã đến. Phía dưới trong thành, không ít tu sĩ đều còn tại đàm luận phía trước Yến Trường Phong chiến tích, La Diêm từ bọn họ trong miệng hiểu biết đến không ít tin tức. Động thiên cảnh năm trọng đỉnh, La Diêm ánh mắt híp lại, trong lòng rất là chấn động, không nghĩ tới Yến Trường Phong tu vi thế nhưng tăng lên như vậy nhanh chóng. Lúc trước hắn phái ra năm đại cao thủ tiến đến bắt sát Yến Trường Phong thời điểm, Yến Trường Phong mới bất quá động thiên cảnh nhị trọng tu vi mà thôi, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng đã đạt tới động thiên cảnh năm trọng đỉnh. Loại này trưởng thành tốc độ làm hắn càng thêm cảm giác được áp lực, trong lòng càng thêm cảm giác được bất an. Hắn là muốn tới Cổ Dương Đế Quốc đi. La Diêm ánh mắt từ từ, hắn một đường đuổi theo, phát hiện Yến Trường Phong đi trước lộ tuyến thẳng chỉ Cổ Dương Đế Quốc, trong lòng đã có điều suy đoán. Hắn vẫn chưa dừng lại, một bước bước ra, hoàn toàn đi vào thời không bên trong, hướng tới Yến Trường Phong tiếp tục đuổi theo. Mà giờ phút này, đối với phía sau nguy cơ, Yến Trường Phong còn mờ mịt vô tri. Mục gia mười mấy tên cao thủ xuất động, đuổi giết mà đứng, hồn giáo tổng cộng đà hạ trong đó một cái đường khẩu La Sinh Đường đường chủ tự mình truy kích mà đến, nguy cơ chính không ngừng tới gần. Mà Yến Trường Phong khoảng cách Cổ Dương Đế Quốc cũng càng ngày càng gần. Hắn đem thần thức tham nhập linh võ giới chung, thói quen tính dò xét một phen đoạt linh thảo tình huống, theo sau lại đem thần thức tham nhập linh võ giới chung. Tô Khinh Ngữ như cũ đang bế quan tu luyện, tu vi hơi thở càng thêm cường thịnh. Mà nơi xa sơn lĩnh bên trong, linh khí dâng lên, Thụy Hà vạn đạo. Thanh Lân hơi thở càng thêm cường đại, kia còn lại nửa thanh long cốt, ở sắp tới liền đem hoàn toàn luyện hóa. Hiện giờ, nó trong cơ thể tích tụ vô cùng lực lượng cường đại hơi thở. Bất quá long tộc cường đại cũng không biểu hiện ở luyện khí tu vi thượng, mà là ở cùng thân thể. Hiện giờ Thanh Lân, thân thể so với lúc trước lại lần nữa lớn mạnh không ngừng gấp đôi, hoành ở sơn lĩnh chung, giống như là một cái thật lớn núi non. Nó thân thể, dâng lên hà quang, mỗi một tế bào, đều phát ra sấm sét tiếng vang, giữa ẩn chứa bàng bạc thần lực. Hơn nữa, Thanh Lân trên đỉnh đầu long giác cũng càng thêm trong suốt, giữa có thể cảm nhận được lực lượng cường đại ở giữa lưu truyền. Yến Trường Phong có loại cảm giác, nếu là Thanh Lân đem kia cuối cùng một tiểu tiết long cốt cũng hoàn toàn luyện hóa, thức tỉnh lại đây lúc sau, này lực lượng chắc chắn đạt tới một cái tân độ cao, liền tính là hắn, hơn phân nửa đều không phải đối thủ. Hiện giờ, Thanh Lân thể chất đã đang không ngừng hướng tới Thái Cổ Long tộc chuyển hóa, hình thể mỗi một ngày đều ở tăng trưởng. Thái Cổ Long tộc, Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, nghĩ tới ngày đó ở Đại Chu Vương triều lãnh thổ quốc gia bên trong nhìn thấy kia đầu Thái Cổ Cự Long. Đều nói này một đời thiên địa sắp sửa lật, xem ra đều không phải là bắn tên không đích, có lẽ thật sự sẽ có đại sự sắp sửa phát sinh. Thái Cổ Long tộc hiện thế, đại thế đem loạn, ta muốn tại đây loạn thế trung lập đủ, cần thiết phải nhanh một chút cường đại tự thân, hiện giờ động thiên cảnh tu vi, thật sự quá mức gầy yếu, lần này huyết luyện chi lộ là một cơ hội. Yến Trường Phong đem ý niệm rời khỏi linh võ giới. Này nửa năm tới nay, linh võ giới chung cũng không có ở xuất hiện lúc trước như vậy ô trọc chi khí dâng lên tình huống, giữa một mảnh tường hòa. Nửa tháng sau, Yến Trường Phong đột nhiên cảm giác được mạc danh nguy cơ, làm hắn tâm thần đều nhắc lên. Thời không vặn vẹo, Yến Trường Phong nơi thời không thông đạo ầm ầm hỏng mất, đem hắn chấn ra tới. Còn không có ổn định thân hình, một cổ thật lớn nguy cơ đột nhiên nảy lên trong lòng. Yến Trường Phong lông tơ đứng chổng ngược, hắn một tiếng gầm nhẹ, cả người sáng lên, trực tiếp vận chuyển hóa long quyết, quanh thân giống như lưu ly tiên kim giống nhau, đắm chìm trong thần quang bên trong, cả người giống như một vòng nắng gắt sơ thăng, phun trào ra điểm điểm vái kim. Kim tiên đài, đồng thời, Yến Trường Phong đem đến tự mục thần kia kiện bán tuyệt phẩm đạo khí kim tiên đài cũng triệu ra tới, tiến hành phòng ngự, hơn nữa thi triển thân pháp tránh né. Nhưng vẫn là chậm, tao ngộ tới rồi tập kích, một con đáng sợ sâm bạch quỷ trảo, sắc bén dọa người, đột ngột từ trong hư không thăm tới, đánh ở Yến Trường Phong trên người. Khủng bố lực lượng bùng nổ, mặc dù Yến Trường Phong có kim tiên đài bảo hộ, đều bị đánh bay đi ra ngoài, trên người thần quang đều là buồn bã, nếu không có hắn phản ứng nhanh chóng, lập tức làm ra phòng ngự, này cổ mạnh mẽ lực lượng, đương trường liền phải đem hắn thân thể đánh trúng dập nát. Yến Trường Phong trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, đỉnh đầu kim tiên đài đong đưa, buông xuống bảo hộ thần hoa bị đánh nứt ra, bất quá một cái lưu chuyển, liền lại khôi phục như lúc ban đầu. Ân, dựng dục ra bảo hộ đạo vận bán tuyệt phẩm đạo khí, thế nhưng ngăn cản ở ta một kích đánh bất ngờ. Một ánh mắt hung ác nham hiểm trung niên tu sĩ từ thời không trung đi ra, quan sát Yến Trường Phong. Đồng thời, bốn phía thời không xoay chuyển, lại có ba người đi ra, đem Yến Trường Phong vây quanh ở trung ương. Này bốn người, có ba người danh động thiên cảnh nhị trọng, mà kia mới vừa rồi ra tay người, lại là có động thiên cảnh tam trọng tu vi. Đây là một cổ không nhỏ lực lượng, Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, ánh mắt đảo qua bốn người, cảm nhận được bốn người hơi thở, biểu tình hơi hơi ngưng trọng. Các ngươi là người nào? Vì cái gì đối ta ra tay? Yến Trường Phong trầm giọng nói. La Vân Đế Quốc, Mục Gia. Kia hung ác nham hiểm nam tử mở miệng, động thiên cảnh tam trọng tu vi hơi thở cổ đáng, khí thế cường thịnh, hướng tới Yến Trường Phong áp bách lại đây. Yến Trường Phong nghe vậy tức khắc hiểu rõ, con người giữa lập lòe hàn mang. Không nghĩ tới Mục Gia người, thế nhưng một đường đuổi giết xuống dưới. Hắn này nửa tháng tới, qua sông mấy cái vương triều, không nghĩ tới Mục Gia người, thế nhưng vẫn luôn đuổi theo xuống dưới. Nguyên bản, hắn cùng Mục Gia cũng không cái gì ân oán, lúc trước chém giết Mục Thần, cũng là đối phương vô cớ làm khó dễ cùng hắn, muốn thu hắn làm chiến phó, thậm chí muốn chém giết hắn, cuối cùng bị hắn phản sát. Các ngươi như vậy đuổi giết ta, là muốn cùng ta không chết không ngừng sao? Yến Trường Phong sâu kín nói, trong ánh mắt ẩn chứa sát khí. Không chết không ngừng, suy, kia hung ác nham hiểm nam tử cười lạnh, đánh giá Yến Trường Phong, chỉ bằng ngươi động thiên cảnh năm trọng. Ân, ngươi đột phá, tấn chức tới rồi động thiên cảnh sáu trọng. Hắn lược hiện kinh ngạc, bất quá thực mau liền lược quá, không để bụng nói, liền tính ngươi tấn chức đã đến động thiên cảnh sáu trọng, lại có thể như thế nào? Bằng ngươi động thiên cảnh sáu trọng tu vi, cũng xứng cùng ta Mục Gia không chết không ngừng. Ta biết ngươi phía sau hơn phân nửa có cao thủ bảo hộ, nói cách khác, lấy ngươi tu vi, không có khả năng là Mục Gia đối thủ, làm ngươi phía sau người xuất hiện đi. Hắn không chỗ nào cố kỵ, vẫn chưa đem Yến Trường Phong để vào mắt. Hừ, một cái nho nhỏ động thiên cảnh con kiến, cũng dám cùng chúng ta Mục Gia đối nghịch, thật sự không biết sống chết, liền tính là thượng cổ thế lực thánh tử, cũng không dám như vậy hành sự. Lại có một người mở miệng, đối với Yến Trường Phong hừ lạnh, trong ánh mắt đồng dạng sát khí nghiêm nghị. Phải không, nghe các ngươi khẩu khí, tựa hồ các ngươi Mục Gia, đã đủ để bằng được thượng cổ thế lực sao? Yến Trường Phong ánh mắt sâu kín, trong lòng lại ở suy tư đối sách. Đối phương tam đại kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh cường giả, lại còn có một cái kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh nhân vật, liền tính hắn hiện tại đột phá tới rồi động thiên cảnh sáu trọng, thực lực đại trướng cũng không có khả năng là này đối thủ. Chương 672, Lôi đình xuất kích, thượng cổ thế lực, không phải là nhỏ, chính là chân chính kim tự tháp đỉnh lực lượng, Mục Gia tuy rằng cường đại, nhưng cũng không có khả năng thật sự bằng được thượng cổ thế lực, chỉ có thể xem như nhất lưu thế lực. Đối phương như vậy ngôn ngữ, bất quá là ở hướng chính mình trên mặt thiếp vàng thôi. Nhưng dù vậy, Mục gia thực lực cũng không phải hiện giờ Yến Trường Phong có thể chống cự. Chỉ là trước mắt bốn người, liền đã làm Yến Trường Phong cảm giác được áp lực. Hừ, ta Mục gia thực lực cùng nội tình, há là ngươi có thể chỉ hiểu được. Ngươi to gan lớn mật, lại dám cùng ta Mục gia đối nghịch, không biết sống chết. Kia hung ác nham hiểm nam tử hừ lạnh, theo sau trực tiếp ra tay. Suy, một đạo hừng hực kiếm quang xé rách bầu trời, giống như cùng nhau thiên kiếm rơi xuống, hướng tới Yến Trường Phong lập đánh xuống tới, kiếm quang lộng lẫy bắt mắt, muốn đem Yến Trường Phong chảm thành hai nửa. Cái này hung ác nham hiểm nam tử ánh mắt lập tức trở nên sắc bén lên, cả người bộc lộ mũi nhọn, tản mát ra sắc bén khí thế, cả người giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm. Thế nhưng là một người kiếm tu, này vừa ra tay, tức khắc chi gian, Yến Trường Phong liền cảm giác được áp lực cực lớn. Đối phương động thiên cảnh tam trọng trung kỳ tu vi hoàn toàn bùng nổ, nhất kiếm bổ tới, kiếm quang sắc bén mà bá đạo, tuy rằng so ra kém Yến Trường Phong kiếm khí sắc nhọn, nhưng là lực đạo lại phi thường cường hoành. Kiếm đạo giỏi về công phạt, hung ác nham hiểm nam tử thi triển kiếm đạo, cấp Yến Trường Phong một loại phi thường nguy hiểm cảm giác. Ba cái kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh cường giả vẫn chưa ra tay, chỉ vây quanh Yến Trường Phong, ở một bên lược trận. Bá, Yến Trường Phong trước tiên thi triển ra Tu La đạo, cầm trong tay Tu La kiếm, thân hình thoăn thoắt, hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, tránh đi những cái đó cuồng bạo kiếm khí. Hắn quanh thân cũng có kiếm khí kích động, phi thường sắc nhọn, đồng thời dưới chân hiện lên kiếm đạo lĩnh vực, khiến cho Yến Trường Phong thân hình càng thêm linh hoạt, kiếm khí cũng càng thêm mau lẹ cùng sắc bén. Nga, kiếm tu, kia hung ác nham hiểm nam tử kinh ngạc, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng cũng là một cái kiếm tu, hắn khóe miệng hiện lên một tia châm biếm, vẫn chưa đem Yến Trường Phong để vào mắt. Nhất kiếm quét ra, mạnh mẽ lực lượng, một tiết như hồng, hướng tới Yến Trường Phong mãnh liệt qua đi. Từng luồng kiếm khí trào dâng lại đây, cuồng bạo vô cùng, Yến Trường Phong lấy thân hóa kiếm, tả đột hữu tránh, nhưng như cũng bị một đạo kiếm khí sát chung. Đương, một đạo kiếm khí bay tới, vẫn chưa chính diện đánh chúng, chỉ là cuốn lên hơi thở, sát chung kia nói huyết sắc kiếm quang, tức khắc chi gian một tiếng nổ vang, thanh âm bén nhọn, xuyên kim nứt thạch, huyết sắc kiếm quang bay ngược, hiện hóa ra Yến Trường Phong thân hình, ở hắn đỉnh đầu, kim tiên đài chấn động, buông xuống bảo hộ hà quang đều là cứng lại. Có một cổ kiếm khí thẩm thấu tiến vào, đem Yến Trường Phong cánh tay trái vạt áo dập nát. Nếu không có hắn hóa long quyết long thể cảnh tam chuyển viên mãn, thân thể kiên cố, hơn nữa bị kim tiên đài bảo hộ hà quang triệt tiêu này nhất kiếm tuyệt đại bộ phận uy lực, Yến Trường Phong cánh tay đương trường liền phải nổ tung. Thật là lợi hại phòng ngự pháp bảo, còn có ngươi thân thể, thế nhưng như vậy kiên cố, xem ra ngươi cũng là đạo võ song tu, quả nhiên là nào đó thế lực lớn bồi dưỡng ra tới thiên tài. Kia hung ác nham hiểm nam tử ánh mắt hơi ngưng, mở miệng nói. Hắn rõ ràng nhìn đến, có một sợi kiếm quang thẩm thấu tiến kim tiên đài bảo hộ, cắn nát Yến Trường Phong quần áo, chạm ở cánh tay hắn thượng, bắn tóe ra một chuỗi sáng lạn hỏa hoa, lại chưa từng chân chính thương đến Yến Trường Phong. Cái này làm cho hắn trong lòng âm thầm khiếp sợ, bởi vì Yến Trường Phong bất quá động thiên cảnh sáu trọng trung kỳ tu vi mà thôi, thế nhưng có thể ngăn cản trụ hắn nhất kiếm, đủ để kinh thế. Đồng thời, hắn cũng nhìn ra Yến Trường Phong đạo võ song tu. Đạo võ song tu, loại này tu luyện phương thức, thông thường chỉ có những cái đó thế lực lớn thiên chi kiêu tử mới dám lựa chọn đi con đường này. Bởi vì con đường phía trước gian nan, so với đơn thuần luyện khí lưu tu sĩ cũng hoặc là luyện thể lưu tu sĩ khó khăn muốn lớn rất nhiều, hai người yêu cầu cùng nhau tịnh tiến, nếu không liền sẽ song song dừng bước. Nếu không có chân chính thiên phú chắc tuyệt, không có người dám như vậy nếm thử. Nhưng là đạo võ song tu chỗ tốt, lại là vô cùng thật lớn, sức chiến đấu thường thường so cùng cảnh giới cao thủ muốn ngang ngược. Người phía sau người, còn không ra sao, xem ra ta phải hạ sát thủ, buộc hắn ra tới. Hung ác nham hiểm nam tử ánh mắt âm lãnh, vẫn luôn cho rằng Yến Trường Phong phía sau có cường giả bảo hộ, nói cách khác, Yến Trường Phong không có khả năng chém giết được Mục Giả. Trên thực tế, này đều không phải là hắn một người ý tưởng, Mục Gia những người khác cũng đều cho là như vậy, nói cách khác, nếu chỉ cần đuổi giết một cái động thiên cảnh tu sĩ, cũng sẽ không hưng sư động chúng, phái ra như vậy đại đội hình. Sát, hắn đại sất một tiếng, cả người kiếm khí trùng tiêu, tóc dài căn căn dựng thẳng lên. Hắn thân thể biến mất, chỉ có một đạo mông lung kiếm quang, như quỷ mị phiêu diêu không chừng. Mờ mịt kiếm pháp, Yến Trường Phong ánh mắt tức khắc một ngưng, nhận ra cửa này kiếm pháp, ngày xưa từng nghiên cứu quá. Hừ, ngươi nếu là thi triển mặt khác thần thông, có lẽ ta còn nề hà ngươi không được, bất quá ngươi ở trước mặt ta thi triển kiếm pháp, muốn giết ta, đây là ngươi sai lầm lớn nhất. Yến Trường Phong cười dữ tợn, hắn tâm tư lập lòe, trong nháy mắt bạch niệm tề chuyển, tính toán lôi đình xuất kích. Lúc này, hắn cũng không để bụng hay không bại lộ thân phận, trước xông qua trước mắt đại kiếp nạn lại nói. Một đạo huyết quang bỗng nhiên nở rộ, bao phủ tứ phương thiên địa. Yến Trường Phong trực tiếp thi triển ra tu la dị tượng, cả người lực lượng hơi thở, tức khắc bạo trướng. Hắn huyết phát loạn vũ, cầm trong tay tu la kiếm, dựng thân thây sơn biển máu bên trong, giống như một tôn tu la kiếm thần. Còn người giữa, một đạo mông lung kiếm quang tả hữu không chừng, hành tung mờ mịt, chiều hắn giết tới. Đây là mờ mịt kiếm pháp trung mê tâm thức, Yến Trường Phong ngày xưa nghiên cứu vô số kiếm pháp, nạp sở trường của trăm họ, mờ mịt kiếm pháp, đó là thứ nhất, từng chiều sâu nghiên cứu qua cửa này kiếm pháp, đối cửa này kiếm pháp ưu khuyết điểm như lòng bàn tay, cũng từng nghiên cứu qua ứng đối phương pháp. Tu la kiếm pháp tấn mãnh như sấm, bỗng nhiên xuất kích, lấy một cái xảo quyệt góc độ, giống như linh dương quải giác giống nhau, bỗng nhiên nhất kiếm điểm ở kia mông lung bóng kiếm bên ba tấc một chút. Tức khắc chi gian, trong hư không truyền ra một tiếng kêu rên, kia mông lung bóng kiếm đột nhiên cứng lại, bốn phía vô số tàn ảnh tiêu tán, sở hữu kiếm quang mai một. Hung ác nham hiểm nam tử thân hình, từ trong hư không hiện ra tới, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng, như thế nào cũng chưa nghĩ đến, trước mắt cái này động thiên cảnh sáu trọng con kiến, tùy tay nhất kiếm, thế nhưng liền dễ như trở bàn tay phá hắn kiếm pháp thần thông. Mà còn không đợi hắn phản ứng lại đây, một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, đột nhiên, tập thượng hắn trong lòng. Chỉ thấy trước mắt huyết quang lập lòe, từ Yến Trường Phong trước người, đột nhiên lao ra lưỡng đạo thần hoa. Tam trọng tu la dị tượng, Yến Trường Phong không có nửa điểm chần chờ, đại xuất một tiếng, tam đại tu la dị tượng hợp nhất, hình thành tam trọng tu la dị tượng. Tức khắc chi gian, tu la chi khí tràn ngập, bao phủ tứ phương. Tu la chi lực lan tràn, đối ở đây mọi người tiến hành áp chế. Còn không đợi mọi người phản ứng lại đây, Yến Trường Phong tính cả hai đại phân thân, đã đồng thời ra tay, hướng tới kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh hung ác nham hiểm nam tử hung hăng mà chấn sát xuống dưới. Nhất hồng nhất bạch lưỡng đạo kiếm quang hung mãnh mà sắc nhọn, thẳng đánh hung ác nham hiểm nam tử ấn đường, Yến Trường ca còn lại là đỉnh đầu thôn thiên ma lô, cầm trong tay la sinh thương, đồng dạng thứ hướng hung ác nham hiểm nam tử ấn đường. Chương 673, phản sát. Này hết thảy nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Yến Trường Phong đột nhiên phản kích, đầu tiên là phá giải đối phương thế công, theo sau lập tức triệu ra hai đại phân thân, ở hai người xuất hiện nháy mắt, trọng điệp dung hợp tam trọng tu la dị tượng, trảm khai sắc bén sát phạt. Hết thảy nước chảy mây trôi, không có nửa điểm tạm dừng, khiến cho kia hung ác nham hiểm nam tử trong lòng hoảng hốt, phòng bị không kịp. Này hết thảy quá nhanh, ở hung ác nham hiểm nam tử phản ứng lại đây thời điểm, công phạt đã đến. Hắn không kịp làm ra bất luận cái gì phòng ngự, nhìn Yến Trường Phong tính cả hai đại phân thân công giết qua tới, đồng tử co chặt, ba người thân ảnh nhanh chóng phóng đại, lưỡng đạo kiếm quang cùng với một đạo sắc nhọn thương mang bỗng nhiên điểm ở hắn ấn đường phía trên, đem hắn ấn đường đinh xuyên. Sao có thể, hung ác nham hiểm nam tử không thể tin tưởng, giọng nói chưa rơi xuống, ngay sau đó, hắn ấn đường trực tiếp nổ tung, cuồng bạo lực lượng mãnh liệt, đem hắn cả người đều rảo dập nát. Thần hồn câu diệt, từng luồng tinh thuần huyết chi tinh khí dũng mãnh vào với Yến Trường Phong cùng với hai đại phân thân thân thể bên trong, đồng thời Yến Trường Phong đại thủ một chảo, liền đem hung ác nham hiểm nam tử thế giới cùng với chữ vật pháp bảo chờ thu hồi. Này hết thảy trong chớp nhoáng, Yến Trường Phong nháy mắt bùng nổ, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế tốc độ, đem kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh trung kỳ hung ác nham hiểm nam tử một kích bị mất mạng. Đây là Yến Trường Phong tấn chức đến động thiên cảnh sáu trọng lúc sau, lần đầu tiên bộc phát ra toàn bộ thực lực, không có nửa điểm giữ lại. Bất quá, hắn lần này có thể như vậy thuận lợi chém giết kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh hung ác nham hiểm nam tử, cùng đối phương cuồng vọng tự đại, so với phòng bị cũng có rất lớn quan hệ. Nói cách khác, liền tính là hắn hiện tại tấn chức đến động thiên cảnh sáu trọng, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, muốn một kích phải giết đối phương cũng không phải một việc dễ dàng, chỉ cần đối phương trong lòng hơi có phòng bị, cái này kế hoạch liền rất khó thành công. Bất quá hiện tại, chém giết cái này hung ác nham hiểm nam tử sau, Yến Trường Phong áp lực lập tức biến mất. Hắn nhìn chung quanh mặt khác ba người, trong ánh mắt hàn mang từ từ. Này ba người đều là kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh tu vi, tuy rằng liên hợp lại rất cường đại, nhưng là lấy Yến Trường Phong hiện giờ thực lực, lại là căn bản không thèm để ý. Giờ phút này, ba người đều trong lòng kinh hãi, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin tưởng, còn không có từ mới vừa rồi Yến Trường Phong chém giết hung ác nham hiểm nam tử một màn chung phục hồi tinh thần lại. Thẳng đến Yến Trường Phong ánh mắt xem ra, lạnh băng sát khí đưa bọn họ bao phủ, ba người mới vừa rồi kinh tâm, trong lòng hoảng sợ. Ngươi thế nhưng giết Mục Liệt, tu la dị tượng, đây là tu la dị tượng a. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ba người hoảng sợ, hít sâu một hơi, biểu tình trước khinh thường, trở nên vô cùng ngưng trọng, như lâm đại địch. Giết các ngươi người, Yến Trường Phong bình tĩnh mở miệng, Yến Trường Cung cùng Yến Trường Ca này hai đại phân thân trực tiếp ra tay, sát hướng ba người. Yến Trường Phong cũng không có chần chờ, đồng dạng ra tay. Tức khắc chi gian, kiếm quang tung hoành, thương mang lập lòe, đánh tan phiến phiến pháp quang. Này ba cái Mục gia cao thủ, căn bản không phải đối thủ của hắn. A, mặc kệ ngươi là ai, ngươi dám như vậy cùng chúng ta Mục gia đối nghịch, sớm hay muộn cũng muốn ngã xuống. Ba người thảm gào, phốc, giọng nói chưa rơi xuống, ba người thân thể đồng thời nổ tung, hóa thành từng mảnh huyết vụ. Từng luồng tinh thuần huyết chi tinh khí, điên cuồng dũng mãnh vào Yến Trường Phong cùng với hai đại phân thân trong cơ thể, tăng lên ba người tu vi. Đồng thời, ba người thế giới cùng với chữ vật pháp bảo chờ cũng đều bị Yến Trường Phong cùng với hai đại phân thân thu hồi. Khoảnh khắc chi gian, bốn gã tiến đến đuổi giết Yến Trường Phong Mục gia cao thủ, tất cả đền tội. Những người này, tất cả đều là kiếp dương cảnh vô thượng cường giả, huyết chi tinh khí phi thường nồng đậm, khiến cho Yến Trường Phong cùng hai đại phân thân pháp lực được đến cực đại tăng trưởng. Không chỉ như vậy, Tu La kiếm cũng được đến thật lớn chỗ tốt. Nó chân hồn hoàn toàn sống lại, này một đường đi tới, nó thôn vệ vô số tinh huyết, kiếp dương cảnh cường giả tinh huyết, cũng thôn vệ vô số, tới rồi hiện tại, chân hồn hoàn toàn sống lại. Nhưng là lại không thể khôi phục kiếp trước uy năng, bởi vì đạo vận không ở, theo hắn chân hồn bị thương, đạo vận sói mòn. Muốn tấn chức thành chân chính đạo khí, trở lại đỉnh trạng thái, còn cần một lần nữa dựng dục suốt đạo vận. Bất quá dù vậy, Tu La kiếm phẩm cấp tuy rằng không có nói thăng, nhưng là uy lực lại là đại đại tăng cường. Chân hồn toàn bộ sống lại lúc sau, liền tính hiện giờ còn chỉ là bán tuyệt phẩm đỉnh đạo khí, nhưng là bày ra tới uy năng, so với tuyệt phẩm hạ đẳng đạo khí thí thần kiếm đều phải cường đại. Tiểu Tu, người chân hồn rốt cuộc hoàn toàn sống lại. Yến Trường Phong vui mừng nói, đồng thời, hắn thu lấy hung ác nham hiểm nam tử đám người tàn hồn, tìm tòi bọn họ ký ức, biểu tình tức khắc trở nên âm trầm lên, trong ánh mắt hàn mang lập lòe. Mục gia, thật lớn bút tích, hắn đã từ thu lấy đến trong trí nhớ biết được, lần này Mục gia phái tới đuổi giết người của hắn số không ít, trừ bỏ mới vừa rồi đánh gục bốn người này ở ngoài, còn có chín người đồng dạng ở đuổi giết hắn. Hơn nữa, này chín người bên trong, có ba gã kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh, hai gã kiếp dương cảnh bốn kiếp cảnh, đến nỗi mặt khác bốn người, cũng đều là kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh cường giả. Đi, Yến Trường Phong không ở dừng lại, lập tức trốn vào thời không bên trong, rời xa nơi này. Hắn không nghĩ ở trên đường lãng phí quá nhiều thời giờ, phải nhanh một chút chạy tới Cổ Dương Đế Quốc, bởi vì khoảng cách huyết luyện chi lộ mở ra thời gian, cũng không dài quá, mà hắn còn hy vọng có thể ở huyết luyện chi lộ mở ra phía trước, điều tra một phen thượng cổ Yến gia cùng thượng cổ Đường gia hủy diệt chân tướng. Ngoài ra, Mục gia lần này đuổi giết hắn đội hình cũng làm hắn kiêng kỵ. Ba gã kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh, cùng với hai gã bốn kiếp cảnh cường giả. Lực lượng như vậy, tuyệt đối không phải hiện tại hắn có thể chống lại. Liên tính là một người tam kiếp cảnh cường giả, nếu là chân chính chính diện giao phong, hắn đều không nhất định là đối thủ. Mới vừa rồi có thể chém giết tên kia hung ác nham hiểm nam tử, cũng mang theo vài phần vận khí thành phần. Mà kiếp dương cảnh bốn kiếp cảnh cường giả, Yến Trường Phong hiện giờ tu vi căn bản không có nửa điểm chiến thắng khả năng, gặp được lúc sau chỉ có thể đào tẩu. Mà liền ở Yến Trường Phong rời đi sau không lâu, Mục gia người còn chưa đến, một cái hắc ảnh dẫn đầu chạy tới Yến Trường Phong chém giết Mục gia bốn người tổ địa phương. Thình lình chính là La Diêm, người này tu La dị tượng, hơi thở so với dĩ vãng càng thêm cường thịnh, thực lực của hắn lại có tăng lên. La Diêm ánh mắt từ từ, trong ánh mắt sát khí cũng càng thêm cường thịnh. Yến Trường Phong càng là cường đại, trưởng thành càng nhanh, liền càng là làm hắn cảm thấy bất an, phải nhanh một chút chém giết. Hắn thực sợ hãi, sợ hãi lại cấp Yến Trường Phong thời gian, ngàn năm trước sự tình sẽ tái diễn, hắn sẽ một lần nữa bị Yến Trường Phong đạp lên dưới chân. Hắn thân hình nhoáng lên, tiếp tục đuổi theo. Rồi sau đó Phương, ở hắn sau khi rời khỏi ước chừng nửa ngày, lại có Mục gia cao thủ tìm đến, nhận thấy được trong hư không phát ra còn chưa hoàn toàn tiêu tán hung ác nham hiểm nam tử đám người hơi thở, cùng với trong không khí nhàn nhạt mùi máu tươi. Mấy người ánh mắt lập lòe. Người này sau lưng người ra tay sao? Liền Mục Liệt bốn người đều ngã xuống. Có nhân thần tình hơi ngưng, đây là một cái kiếp dương cảnh bốn kiếp cảnh cường giả, cho rằng Mục Liệt đám người chi tử, chính là Yến Trường Phong sau lưng người ở ra tay. Xem ra người này không đơn giản, kế tiếp, chúng ta đương phải cẩn thận. Chương 674, Thần Ma Cửu Cấm. Thời gian cực nhanh, Yến Trường Phong một đường bay nhanh, hai đại phân thân trở lại linh võ giới chung, hợp lực luyện hóa thu hoạch thế giới. Đem lực lượng tinh hoa, thông qua linh võ giới cùng Yến Trường Phong liên hệ, quán chú cấp Yến Trường Phong. Yến Trường Phong tu La động thiên giống như một cái thật lớn lò luyện, giữa pháp tắc cùng trật tự càng ngày càng bí tịch, không gian bích chướng cũng càng ngày càng kiên cố. Tu La động thiên mỗi một ngày đều ở cường đại, giữa thế giới chi lực đã phi thường nồng đậm. Một tháng sau, Yến Trường Phong tu La động thiên đạt tới cực hạn, cửu trọng đỉnh động thiên, lại tiến thêm một bước, liền đem lột xác thành thế giới. Bất quá, tuy rằng còn chỉ là động thiên, nhưng là này kiên cố trình độ, liền tính là so với kiếp dương cảnh cường giả thế giới đều còn muốn kiên cố, cường đại vô cùng. Ngoài ra, hai đại phân thân động thiên, cũng ở tu la động thiên đạt tới cực hạn sau, lần lượt viên mãn. Động thiên viên mãn, ta tu vi cảnh giới, lại còn quá thấp. Yến Trường Phong lẩm bẩm, này một tháng thời gian, hắn một khắc không ngừng chạy như bay, ở thời không trong thông đạo xuyên qua, qua sông mấy chục cái vương triều, hơn nữa đi vào La Vân đế quốc sau một cái khác đế quốc, Thương Huyền đế quốc. Thương Huyền đế quốc, mở mang vô biên, xuyên qua Thương Huyền đế quốc, đó là Cổ Dương đế quốc lãnh thổ quốc gia. Nơi này không gian bích trướng, càng thêm kiên cố, thiên địa linh khí cũng càng thêm nồng đậm. Yến Trường Phong cũng không có ở Thương Huyền đế quốc dừng lại tính toán, tránh cho cành mẹ đẻ cành con, xuất hiện lúc trước như vậy trạng huống. Nhưng phiền toái như cũ tìm tới môn tới, ở Yến Trường Phong phía trước, thời không chấn động, linh cơ phi thường hỗn loạn, khủng bố lực lượng dao động, thế nhưng đem hắn từ thời không trong thông đạo bức bách ra tới. Phía trước ở phát sinh kịch liệt đại chiến, vô số thần hồng bắn nhanh, pháp quang đầy trời, có người ở bị vây công. Một đôi tuổi trẻ nam nữ, nam tuấn giật bất phàm, nữ dung nhan khuynh thế, hai người khí chất bất phàm, phi thường cao quý, hiển nhiên thân phận không giống bình thường. Nhưng hiện tại, này hai người lại gặp phiền toái, ở bị một đám người vây công. Hai người tuổi còn trẻ, nhưng lại đều có kiếp dương cảnh một kiếp cảnh tu vi, hơn nữa chiến lực phi thường khủng bố, đối mặt mười mấy tên kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh cường giả vây công, thế nhưng có thể không việc gì. Các ngươi thật to gan, cũng dám đối chúng ta ra tay, là ai phái các ngươi tới? Cái kia tuấn giật nam tử giống to, thực lực phi thường cường đại. Oanh, hắn cả người thần quang chạm chạm, bộc phát ra đáng sợ lực lượng dao động, ở hắn sau lưng, vạn khoảnh sóng to ngập trời, đem một cái động thiên cảnh nhị trọng hậu kỳ cường giả cuốn xuống dưới, thế nhưng một trường đánh rách tả tơi đối phương pháp bảo, hơn nữa đem này thế giới đều đánh tan, theo sau một chân đá bay, đem người nọ bị thương nặng. Trong không khí có nùng liệt mùi máu tươi, hỏng mất sơn lĩnh gian có không ít tàn thi ngang dọc, cảnh tượng phi thường khủng bố. Liên tính lại Yến Trường Phong đều ánh mắt một ngưng, thần sắc ngưng trọng. Thực hiển nhiên, này đối huynh muội đã ở chỗ này đại chiến thời gian rất lâu, đã bắn chết vài tên địch thủ. Hai cái một kiếp cảnh tu sĩ, tao ngộ mười mấy tên nhị kiếp cảnh cường giả vây công, thế nhưng còn bị này phản kích tế vài tên địch thủ, như vậy chiến lực thực đáng sợ. Bất quá, cái này tuấn giật nam tử cũng đã hiển lộ mệt mỏi, cả người tắm máu, đánh tan đầu tóc thượng đều bị máu loãng nhuộm dần, như một cái sát thần giống nhau, đôi mắt như dã thú, đại khai sát giới. Mà tên kia dung mạo khuynh thế nữ tử cũng thực kinh diễm, cả người rực rỡ lung linh, thánh khiết như tiên linh. Một vòng thanh nguyệt đem nàng bao phủ đi vào, mông lung mà thần bí, bàn tay trắng sẽ triển, từng luồng nhìn như nhu hòa màu xanh lá thần hoa từ thanh giữa tháng bay ra, thế nhưng bá đạo vô cùng. Oanh, một đạo thanh nguyệt hoành đánh, đem đánh tới một người địch thủ đánh bay ngược đi ra ngoài, thân thể đều hiện ra rậm rạp vết rạn, có máu loãng thẩm thấu ra tới. Nàng sắc mặt lược hiện tái nhợt, đồng dạng có chút kiệt lực, thể lực chống đỡ hết nổi, nhưng là lại ở kiên trì. Một vòng trăng rằm phi chạm, sắc bén vô cùng, đem tên kia địch thủ sinh sôi chém chết, huyết bắn trời cao, nhưng nàng tự thân cũng càng thêm mệt mỏi, hơi thở đều không xong. Yến Trường Phong bị nơi này chiến đấu dư ba chấn ra tới, nhìn đến trước mắt một màn này, trong ánh mắt lập lòe thanh huy. Hai người kia thực lực, phi thường cường đại, thi triển ra tới thần thông cũng thực bất phàm, chính là chân chính đại thần thông. Hắn tâm niệm hơi đổi, lường trước hai người hẳn là nào đó thượng cổ gia tộc thiên kiêu, cũng chỉ có thượng cổ thế lực mới có thể đủ bồi dưỡng ra như vậy thiên tài tới. Hắn ánh mắt chuyển động, ở nơi xa lẳng lặng quan vọng, cũng không có ra tay. Phốc, tuấn giật nam tử một bước bán ra, toàn bộ hư không đều đang rung động, hắn lực lượng, chỉ sợ sẽ không so tam kiếp cảnh cường giả nhược. Một trường bổ ra, trực tiếp đem vài món cường đại pháp bảo đánh nát, dựa vào ăn một kích, phun ra mấy mồm to máu tươi, vọt qua đi, đem hai cái nhị kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh cường giả đánh gục. Cái gì, hắn như thế nào còn có thừa lực, mới một kiếp cảnh sơ kỳ tu vi mà thôi, cùng chúng ta chiến đấu lâu như vậy, đã sớm hẳn là lực lượng khô kiệt mới đúng, như thế nào còn có thể phát ra cường đại như vậy phản kích, nhị kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh cường giả đều bị hắn tùy ý đánh chết. Trên bầu trời còn có hơn 20 danh nhị kiếp cảnh cường giả. Đây là một cổ phi thường khủng bố lực lượng, nhiều như vậy nhị kiếp cảnh cường giả, đồng thời xuất động, vây sát này hai cái tuổi trẻ nam nữ, hiển nhiên của lực lượng này bối cảnh không nhỏ. Đồng thời này đối nam nữ thân phận cũng thực không đơn giản. Yến Trường Phong không muốn cành mẹ đẻ cành con, tính toán rời đi, nhưng đột nhiên lại đình chỉ bước chân, con người giữa lập lòe ra cường thịnh quang mang. Chỉ thấy kia tuấn giật nam tử giống giận, thi triển ra một môn cường đại bí thuật, cả người thế nhưng nhảy lên cao khởi từng luồng màu đen ngọn lửa. Hơn nữa, ở hắn làn da thượng hiện ra từng điều màu đen tia chớp thần văn, lan tràn mở ra, khiến cho hắn lực lượng bạo trướng. Đây là ở áp bức tiềm lực, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, không biết đại chiến bao lâu, cả người đều bị máu tươi nhiễm hồng, lực lượng đã khô kiệt, phi thường mệt mỏi, đứng ở trong hư không thân hình đều có chút không xong, giờ phút này mạnh mẽ thi triển bí pháp, khiến cho hắn tạm thời kích phát suốt thân thể trung tiềm lực, trong nháy mắt bạo phát ra tới. Thanh Y, đi mau. Hắn hai mắt sung huyết, giống như mãnh thú giống nhau gầm nhẹ, trên người hơi thở cực không ổn định, trên mặt lúc xanh lúc đỏ, ống tay áo bị lực lượng cường đại cắn nát, từng điều màu đen tia chớp hoa văn lan tràn, bộc phát ra hơi thở nguy hiểm. Ca ca, tên kia có được khuynh thế dung nhan thiếu nữ trong mắt rưng rưng, bao phủ nàng thanh ánh trăng mang không ở hừng hực, đã thực ảm đạm rồi. Nàng vẫn chưa rời đi, chỉ là, đột nhiên, từ trên người nàng, tản mát ra một cổ làm ở đây tất cả mọi người tim đập nhanh lực lượng. Thanh Y ánh mắt thống khổ, thân thể bên trong như là có thứ gì phải phá tan ra tới, ở cực lực chịu đựng thống khổ. Không cần, Thanh Y, ngươi không cần phải xen vào ta, ngươi đi trước ta có thể sát đi ra ngoài, không cần phạm hiểm. Thanh Diệu thấy thế lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng hô, kích động dưới nhịn không được lại xông ra một ngụm máu tươi, thân thể một trận lay động. Hắn con ngươi càng thêm lạnh lẽo, trên người truyền đến đùng tiếng vang, từng đạo màu đen tia chớp ở hắn làn da thượng nhanh chóng lan tràn. Chung quanh trong hư không pháp tắc, trật tự xiềng xích, thế nhưng đều bị này cổ quỷ dị lực lượng ăn mòn, trở nên đen nhánh như mực. Thần ma cửu cấm, lôi táng, Yến Trường Phong con người giữa lao ra hừng hực quang, ánh mắt dừng ở cái kia tuấn giật nam tử trên người, tâm thần lật. Chương 675, ra tay, thần ma cửu cấm, đây là một loại đáng sợ bí thuật, hoặc là nói là một loại huyết mạch chi lực. Huyết mạch chi lực, cùng đặc thù thể chất xấp xỉ. Thần ma cửu cấm, đó là một loại huyết mạch. Một loại cường đại huyết mạch, kiếp trước, hắn từng gặp qua. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có được loại này huyết mạch nhân vật, hơn nữa cùng chi giao tình phỉ thiền, từng tánh mạng tương thác. Thanh Diễm, một người cao lớn thân ảnh hiện lên ở hắn trong đầu, lại Yến Trường Phong sinh tử chí giao, từng ở huyết luyện chi lộ chung, thế Yến Trường Phong ngăn cản quá chí mạng một kích, cứu vớt Yến Trường Phong với nguy nan chung, nhưng tự thân lại là đã chịu không thể xóa nhòa bị thương. Thương cập đạo cơ, con đường đoạn tuyệt. Có thể nói, lúc trước nếu không có Thanh Diễm liều chết cứu giúp, liền không có mặt sau huy hoàng Yến Trường Phong. Đối với Thanh Diễm, Yến Trường Phong trong lòng cũng không so áy náy, từ huyết luyện chi lộ trở về lúc sau, liền đem Thanh Diễm tính cả này nơi tộc đàn tiếp nhập thượng cổ Yến gia, từng điều động Yến gia nội tình, muốn chữa trị hắn đạo cơ, nhưng cuối cùng hiệu quả đều không rõ ràng. Yến Trường Phong vốn tưởng rằng, thượng cổ Yến gia hủy diệt, Thanh Diễm nhất tộc chỉ sợ cũng khó thoát kiếp nạn. Lại chưa từng nghĩ đến, tại đây Thương Huyền đế quốc, thế nhưng nhìn thấy thanh tộc hậu đại. Thần ma cửu cấm, đây là thanh tộc huyết mạch chi lực. Trong thiên hạ, chỉ có thanh tộc có được cửa này cường đại thiên phú thần thông. Liền đuổi kịp cổ lôi ra, trời sinh khống chế lôi đỉnh giống nhau. Thanh tộc, thượng cổ thời kỳ, cũng là một cái vô cùng cường đại thế lực, từng cường thịnh nhất thời, bất quá sau lại huyết mạch điêu tàn, cuối cùng xuống dốc, trở thành nhị lưu gia tộc. Ca ca, phải đi cùng nhau đi, chúng ta sát đi ra ngoài. Thanh Y mục chứa lệ quang, biểu tình thống khổ, ở cực lực thừa nhận. Ở trên người nàng, một cổ nguy hiểm lực lượng phát ra, nhưng tựa hồ liền nàng chính mình đều không thể khống chế. Kia cổ lực lượng cường đại ở nàng trong cơ thể va chạm. Đi, không cần lo cho ta, chỉ cần rời đi, ta tự có thể sát ra trùng vây. Thanh Diệu giống to, nhìn thấy chính mình muội muội mồ hôi đầy đầu, cực lực chịu đựng thống khổ, Thanh Diệu trong mắt có tơ máu hiện lên, đầy đầu sợi tóc cuồng loạn vũ động. Quanh thân đan chéo màu đen lôi đình càng thêm dày đặc cùng cuồng bạo. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, kia màu đen lôi đình, chưa đả thương địch thủ trước thương thân. Lấy hắn hiện giờ tu vi, còn không thể hoàn toàn khống chế chính mình huyết mạch chi lực. Đi, các ngươi ai đều đi không xong. Không sai, thật vất vả gặp được hai cái huyết mạch chi lực như thế thuần túy cùng cường thịnh thanh tộc thiên tài, sao có thể cho các ngươi rời khỏi. Chung quanh kia hơn 20 người cười lạnh, đem hai người gắt gao vây quanh. Thanh Y, ta vì ngươi sát khai một cái đường máu, ngươi lao ra đi, không cần phải xen vào ta, bọn họ ngăn không được ta. Thanh Diệu cả người tắm máu, màu đen lôi đình lan tràn, hướng tới phía trước sát đi. Oanh, có người dẫn đầu ra tay, thúc giục một tòa lục tháp chân áp xuống dưới. Thanh Diệu giơ tay nhất chỉ điểm ra, một đạo màu đen lôi đình tí tách vang lên, xông ra ngoài, đem kia lục tháp đánh bay, theo sau ở nơi xa ầm ầm nổ tung. Lực lượng phi thường cuồng bạo, hảo cường đại huyết mạch chi lực. Đồng loạt ra tay trấn áp hắn, tức khắc chi gian, vài tên kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh đỉnh cường giả đồng thời ra tay, cùng nhau trấn áp. Pháp quang vẩy ra, cường đại pháp bảo trấn áp xuống dưới, đem thanh rượu chấn đến thân thể vỡ ra, suýt nữa ở không trung một cái té ngã, trong miệng mồm to ho ra máu. Hắn tuy rằng cường đại, nhưng là lại không giống Yến Trường Phong hành tẩu tu la đạo không sợ vây công. Đối Yến Trường Phong mà nói, chỉ cần bản thân thực lực nhược với hắn, liền tính lại nhiều người, nếu là lẫn nhau chi gian không hiểu đến hợp kích chi đạo, liền khó có thể đối hắn tạo thành chân chính uy hiếp. Giờ phút này, thanh diệu sớm đã kiệt lực, liền tính mạnh mẽ kích phát huyết mạch chi lực, áp bức tiềm lực, cũng ngăn cản không được nhiều người như vậy đồng thời ra tay. Ca ca, thanh y khóc giống, oanh, nhưng mà liền ở ngay lúc này, một đạo lộng lấy huyết sắc kiếm quang, đột nhiên bay vọt mà đến, xé rách thời không, bổ ra hỗn độn, hướng tới đám kia nhị kiếp cảnh cường giả chém giết lại đây. A, à, có người kêu thảm thiết, bọn họ toàn bộ lực chú ý đều đặt ở này đối thanh tộc huynh muội trên người, chưa từng lưu ý ngoại giới, không nghĩ tới sau lưng tao ngộ tập kích. Một đạo huyết sắc kiếm mang đột nhiên bay tới, tốc độ mau kinh người, đương trường xé rách hai gã nhị kiếp cảnh cường giả, đưa bọn họ thần hồn đều chém chết. Yến Trường Phong rốt cuộc ra tay, hắn trực tiếp thi triển ra tu la đạo, huyết sắc con ngươi lạnh lẽo vô tình, cầm trong tay tu la kiếm, lăng không đạp bộ. Ngày đó chém giết Mục gia bốn người tổ sau, Yến Trường Phong thôn phệ bốn người huyết chi tinh khí, pháp lực càng thêm tinh tiến, tu vi cũng luôn cố gắng cho giỏi hơn, đạt tới động thiên cảnh sáu trọng trung kỳ đỉnh, tuy rằng nhìn như rất nhỏ tiến bộ, nhưng là đối người bình thường tới nói, lại là mấy trăm năm khổ tu. Ngoài ra, hắn tu la động thiên viên mãn, tu la kiếm chân hồn cũng tất cả thức tỉnh, cứ việc chưa từng khôi phục đến ngày xưa phẩm cấp, nhưng là uy lực cũng là tăng nhiều, so với tuyệt phẩm hạ đẳng đạo khí thí thần kiếm ẩn ẩn gian đều phải cường ra một đường, khiến cho Yến Trường Phong hiện giờ thực lực, so với ngày xưa lại cường đại hơn không ít. Người nào, những người này biến sắc, không nghĩ tới đột nhiên gặp được tập kích, lập tức ghé mắt xem ra, cùng kêu lên hét lớn. Giết các ngươi người, Yến Trường Phong bước đi tới, trên người huyết khí mãnh liệt dọa người, hung thần lệ khí cuồn cuộn, tuyết trắng quần áo sớm đã nhiễm hồng, một đầu huyết phát phi dương, cả người yêu tả vô cùng, như là đến từ địa ngục ma thần. Ân, động thiên cảnh sáu trọng, đột nhiên, có người chú ý tới Yến Trường Phong tu vi, tức khắc trong mắt co rụt lại. Bởi vì, Yến Trường Phong giờ phút này biểu hiện ra ngoài hơi thở, cùng hắn tu vi hoàn toàn không hợp. Sao lại thế này, động thiên cảnh tu vi, thế nhưng có cường đại như vậy khí thế. Có người kinh nghi, hừ, một cái không biết trời cao đất dày tiểu tử, liền tính khí thế lại cường lại như thế nào, bất quá là ra tay đánh lén, chém giết hai cái sơ với phòng bị phế vật, giết hắn. Giữa có người trầm uống, hắn giao cho ta, các ngươi tốc tốc đem này hai cái thanh tộc tiểu bối chân áp, bọn họ huyết mạch thực thuần khiết, đối chúng ta có trọng dụng. Có người đi ra, hướng tới Yến Trường Phong đánh tới. Còn lại những người đó đều gật gật đầu, tuy rằng đối Yến Trường Phong bày ra tới cùng tu vi không hợp cường đại lực lượng cảm thấy kinh nghi, bất quá lại cũng hoàn toàn không thật đem Yến Trường Phong để vào mắt. Ở bọn họ xem ra, liền tính Yến Trường Phong hơi thở lại cường, cũng chỉ là một cái động thiên cảnh sáu trọng con kiến, phiên không ra cái gì sóng to. Mọi người lại lần nữa đem lực chú ý tất cả đều đặt ở Thanh Diệu cùng Thanh Y hai người trên người. Cùng nhau thượng, không cần ở kéo dài đi xuống, đưa bọn họ trực tiếp chân áp. Có người hét lớn, tế gia pháp bảo, phải đối Thanh Diệu cùng Thanh Y hai người ra tay, chân áp hai người. A, à, nhưng mà còn không đợi mọi người ra tay, đột nhiên, phía sau lại trước truyền đến hét thảm một tiếng, một đạo thân ảnh bay ngược, đem này tế gia pháp bảo chạm đến dập nát, liền hốt hoảng dưới tế gia động thiên đều bị chém thành hai nửa. Mà kia đạo thân ảnh ở bay ngược trên đường, ầm ầm nổ tung, một cổ cuồng bạo kiếm khí thổi quét bốn phương tám hướng. Kia Triệu Yến Trường Phong đánh tới kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh cường giả, một cái hô hấp không đến, nháy mắt chết không có chỗ chôn, thân thể hoàn toàn nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vũ. Từng luồng máu tươi bị Yến Trường Phong trong tay tu la kiếm lôi kéo thôn phệ, từng luồng huyết chi tinh khí từ vận mệnh chú định dũng mãnh vào Yến Trường Phong trong thân thể. Yến Trường Phong sắc mặt lãnh mắt, hai chỉ huyết sắc con người sáng lên, cầm trong tay tu la kiếm, như là một cái tu la kiếm thân, đi bước một đạp không mà đến. Chương 676, hết thảy chấn sát, thời không này rách nát, phía dưới sơn lĩnh chung thi thể một khối lại một khối, máu tươi nhiễm hồng sơn lĩnh, huyết vụ tràn ngập. Đây đều là lúc trước Thanh Diệu việc làm, thực lực của hắn phi thường khủng bố, đơn độc luận chiến, sẽ không so Yến Trường Phong kém cỏi, chém giết đại lượng địch thủ, nếu không có kiệt lực, còn lại này 20 người tới căn bản ngăn không được hắn. Bất quá hắn chung quy là nỏ mạnh hết đà, lực lượng khô kiệt, lúc trước chiến đấu, làm hắn tiêu hao pha đại. Giờ phút này, còn lại này 20 người tới, tất cả đều ánh mắt co rụt lại, nhìn Yến Trường Phong, trong lòng chấn động. Một cái động thiên cảnh sáu trọng con kiến mà thôi, thế nhưng trong nháy mắt, liền đem một cái kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh cường giả nháy mắt hạ gục. Này thật sự kinh thế hãi tục, nếu không có tận mắt nhìn thấy, không có người sẽ tin tưởng. Sao có thể, động thiên cảnh 6 trọng tu vi, thế nhưng có thể chém giết kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh cường giả. Hắn, là quái vật sao? Có người thở sâu, cảm thấy chấn động. Tuy rằng biết này một đời thiên địa phiên phúc, quy tắc đều ở biến hóa, vô số thiên kiêu xuất hiện, nhưng là cũng chưa từng gặp qua có ai như vậy khủng bố, động thiên cảnh 6 trọng chém giết kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh. Hai người gian tu vi chênh lệch quá lớn, giống như thiên địa hồng câu, hắn là như thế nào vượt qua quá khứ. Có người kinh hãi, trong lòng thực không bình tĩnh, đặc biệt là khi bọn hắn cảm nhận được Yến Trường Phong trên người hơi thở, kia cổ hung thần lệ khí, cùng với ngập trời sát khí, càng là gọi người linh hồn chỗ sâu trong cảm thấy sợ hãi. Phốc, thừa dịp bọn họ ngây người hết sức, Yến Trường Phong lại lần nữa ra tay, độn làm một đạo huyết sắc kiếm quang, trảm khai cực hạn công phạt. Hắn vừa ra tay chính là nặng tay, từng đạo huyết sắc kiếm quang bay vút, nhằm phía mọi người, muốn đem bọn họ toàn bộ chấn sát. Khắp hư không đều bị xé rách, ngăn không được Yến Trường Phong mũi nhọn. Ở này đó người ngây người hết sức, kiếm quang bay vọt, lại lần nữa chém giết một người. Máu tươi vẩy ra, sái lạc ở mọi người trên người, tức khắc đưa bọn họ kinh tâm lại đây, vội vàng áp xuống trong lòng hoảng sợ, hướng tới Yến Trường Phong ra tay. Trước hết giết hắn, mọi người cảm giác được không ổn, thu hồi đối Yến Trường Phong coi khinh cùng khinh thường, tạm thời vứt bỏ Thanh Diệu huynh muội, bởi vì này hai người đã kiệt lực, dầu hết đèn tắt, không sợ bọn họ chạy thoát. Mà sấp xỉ, cái này chỉ có động thiên cảnh 6 trọng tu vi con kiến, làm cho bọn họ cảm giác được tâm thần rung động, mạc danh cảm giác được hoảng loạn. Bá, thấy những người này tỉnh ngộ lại đây, Yến Trường Phong cũng không cường căng, trực tiếp phóng thích tu la dị tượng. Tu la dị tượng hướng thể mà ra, bao phủ bát phương, đem mọi người bao phủ. Tu la chi khí tràn ngập, ấn tượng mọi người tâm thần, tu la chi lực lan tràn, áp chế mọi người tu vi. Mà đồng thời, Yến Trường Phong tự thân hơi thở lại là bạo trướng. Nhất kiếm bổ ra, uy lực siêu tuyệt, sắc nhọn chi khí, xé rách hết thảy, dập nát vạn vật. Mọi người chỉ thấy được một mảnh huyết hoa rơi xuống nước, kiếm khí như hải mãnh liệt, hóa thành cơn lốc, tàn sát bừa bãi mở ra, lập tức huyết vụ mông lung. Pháp bảo bị đánh nứt, ảm đạm ô quang, động thiên diễn biến mà thành thế giới tinh oánh dịch thấu, lại phá thành mảnh nhỏ, vô biên lực lượng từ giữa trào ra. Nhất kiếm dưới, mấy chục người bỏ mạng, đây là Yến Trường Phong tu la đạo, sát phạt chi đạo. Chỉ cần bản thân thực lực không cường với Yến Trường Phong, liền tính lại nhiều người, đều khó có thể đối hắn tạo thành uy hiếp. Sát, còn lại mười mấy người giống to, giết đỏ cả mắt rồi, ở tu la dị tượng chung mất đi lý trí, thế nhưng không có bị kinh sợ, hướng tới Yến Trường Phong cùng nhau phát sát mà đến. Không tự chết sống, Yến Trường Phong ánh mắt vô tình, cũng không nương tay, tu la kiếm run rẩy, phun ra nuốt vào huyết sắc kiếm quang. Một vòng huyết sắc gợn sóng nhộn nhạo, này mười mấy người đồng thời bay ngược, trong miệng đẫm máu. Lần này, mọi người rốt cuộc tỉnh táo lại, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Tại sao lại như vậy? Động thiên cảnh 6 trọng tu vi, như thế nào sẽ cường đại đến bực này nông nỗi? Mọi người khó có thể tiếp thu, này thật sự quá không thể tưởng tượng. Bọn họ nhiều người như vậy, kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh vô thượng cường giả, thế nhưng bị một cái động thiên cảnh 6 trọng tiểu tu sĩ nghiền áp, nhất kiếm đều ngăn cản không được. Đây là, đột nhiên, có người chú ý tới chính mình đám người vị trí này phiến huyết sắc thế giới. Thi cốt như núi, thây phơi ngàn dặm, cửu khúc huyết hạ uốn lượn chảy xuôi, tu la hư ảnh đỉnh thiên lập địa. Tức khắc chi gian, mọi người tâm thần kinh hoàng, trong ánh mắt càng thêm hoảng sợ. Tu la dị tượng, mọi người ra đầu tê dại. Sao có thể, tu la duy nhất, thiên thần đại lục, chỉ có ngàn năm trước người kia, cô động thành tu la dị tượng, nhưng người kia sớm đã ngã xuống, người như thế nào sẽ có tu la dị tượng? Này mười mấy người chung có người kinh hô, thần sắc vô cùng hoảng sợ. Trong lòng phiên nổi lên sóng to gió lớn. Trước mắt hết thảy đều vượt quá hắn tưởng tượng, một cái động thiên cảnh 6 trọng tiểu tu sĩ, lại nhất kiếm chém giết hơn 10 danh kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh cường giả. Hơn nữa sớm hẳn là biến mất tu la dị tượng, thế nhưng tái hiện. Này đó nghi vấn, người vẫn là đi ngầm hỏi Diêm Vương đi. Yến Trường Phong thanh âm lạnh băng, không mang theo cảm tình, chỉ có lạnh lẽo sát khí. Nói chuyện chi gian, Yến Trường Phong thân hình lập lòe, lại lần nữa ra tay. Huyết sắc kiếm quang xỏ xuyên qua thiên địa. Không, ngươi không thể giết chúng ta, giết chúng ta, ngươi đem lây dính đại phiền toái, liền tính ngươi tiềm lực lại đại, phía sau bối cảnh lại cường, muốn khó thoát vừa chết. Thấy Yến Trường Phong ra tay muốn đem bọn họ toàn bộ chém giết, những người này vội vàng kêu to. Nhưng Yến Trường Phong vẫn chưa dừng tay, huyết sắc kiếm quang ngang dọc đan sen. A, tu la dị tượng chung, tức khắc kêu thảm thiết liên tục, máu tươi phi sái. Tại đây sát phạt bên trong, Yến Trường Phong pháp lực chẳng những không có tiêu hao, ngược lại đang không ngừng tăng trưởng, thôn vệ đại lượng huyết chi tinh khí. Đồng thời, hắn tu la dị tượng, cũng cũng ẩn ẩn chi gian càng thêm ngưng thật. Chém giết địch thủ càng là cường đại, huyết chi tinh khí liền càng là bàng bạc, đồng thời đối tu la dị tượng cô đọng hiệu quả cũng càng là rõ ràng. Từng viên tàn phá thế giới cùng chữ vật pháp khí rơi xuống, từng luồng máu loãng hội tụ thành con sông, dũng mãnh vào tu la kiếm chung, tẩm bổ tu la kiếm. Tu la kiếm thân kiếm phát ra yêu dị huyết quang, mặt trên thế nhưng hiện ra một cái huyết sắc hoa văn. Đó là đạo ngân, là ngày xưa tu la kiếm dựng dục ra đạo vận sở lưu lại dấu vết, hiện giờ thế nhưng rõ ràng hiện ra tới. Khoảnh khắc chi gian, hơn 20 danh kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh cường giả, sôi nổi ngã xuống. Hắn thu hồi tu la dị tượng, theo sau đem thu đến thế giới, hết thảy thu vào linh võ giới chung chứa đựng lên. Bởi vì hắn động thiên đã viên mãn, mà nay luyện hóa này đó thế giới, đối hắn cũng không có quá lớn tác dụng, yêu cầu chờ đến hắn tấn chức đến kiếp dương cảnh, động thiên hoàn toàn chuyển biến thành thế giới, đến lúc đó ở đem này đó thế giới luyện, có thể nhanh hơn tự thân thế giới diễn biến. Đồng thời, những cái đó chứa vật pháp khí chung, Yến Trường Phong cũng được đến đại lượng tu luyện tài nguyên, bị hắn trực tiếp rót vào linh võ giới chung, dùng để bồi dưỡng đoạt linh thảo, bồi dưỡng đệ tam cái đoạt linh mệnh quả. Phía sau, pháp lực khô khốc, cả người rách mướp, thân thể ở trên hư không trung đong đưa tùy thời có rơi xuống chi ngại Thanh Diệu cũng là thần sắc một ngưng, con người giữa chấp động thần mang, gắt gao nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Hảo cường thực lực, Thanh Y cũng động dung, một lần nữa ngăn chặn trong cơ thể phong ấn, không có bộc phát ra tới, nhìn Yến Trường Phong chém giết những người này, căng chặt thần kinh lỏng xuống dưới, bóng loáng trắng nõn gò má thượng còn treo vài giọt nước mắt trong suốt. Chương 677, Thanh Tộc, Yến Trường Phong thu hồi trên người sát khí, tu la đạo cũng đình chỉ vận chuyển. Thanh Diệu con ngươi lập lòe, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, trong lòng kinh nghi không thôi, nhận ra Yến Trường Phong sở thi triển tu la dị tượng, cùng trong tộc trưởng bối miêu tả nhất trí. Cái này làm cho hắn trong lòng kinh hãi, bởi vì, tu la duy nhất, trừ bỏ ngàn năm trước người kia, không người cô đọng ra tu la dị tượng. Hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, đối Yến Trường Phong chắp tay, đa tạ huynh đài ân cứu mạng. Hắn cả người đều là vết máu, sợi tóc thượng thậm chí có máu loãng nhỏ giọt, có địch nhân cũng có chính mình. Yến Trường Phong nhìn hắn một cái, gật gật đầu, xin hỏi huynh đài tôn tính đại danh. Thanh Diệu mở miệng hỏi, thần sắc bình tĩnh, trong lòng kinh nghi cũng không hiển lộ ra tới, ánh mắt tĩnh nếu ngăn thủy. Hắn bên người, Thanh Y cũng đi lên trước tới, ánh mắt dừng ở Yến Trường Phong trên người, trong ánh mắt tràn ngập tò mò, không rõ vì cái gì Yến Trường Phong bất quá động thiên cảnh 6 trọng tu vi, như thế nào sẽ có thực lực cường đại như vậy. Yến Trường Phong quét Thanh Diệu liếc mắt một cái, biết đối phương nhận ra tu la dị tượng. Sâu kín thở dài, nói, Thanh Diễm. Còn được chứ, hắn mở miệng dò hỏi, Thanh Diệu huynh muội tức khắc biến sắc, huynh đài ngươi. Yến Trường Phong đạm cười nói, ta cùng với Thanh Diệu là bạn tri kỷ, ta kêu Yến Trường Phong, có lẽ các ngươi nghe nói qua tên của ta. Cái gì, Thanh Diệu cùng Thanh Y hai người nghe vậy tất cả đều trong mắt co rụt lại. Cứ việc hai người ở nhìn thấy Yến Trường Phong thi triển ra tới tu la dị tượng thời điểm, trong lòng cũng đã có điều suy đoán, nhưng cái này suy đoán quá mức kinh người. Không thể tưởng tượng, hai người cũng không dám khẳng định. Nhưng hiện tại, nghe được Yến Trường Phong chính miệng thừa nhận, hai người trong lòng tức khắc nhấc lên sóng to gió lớn. Khiếp sợ đồng thời, còn có một tia kinh hỉ. Ngươi, thật là nhị thúc vị kia sinh tử chí giao, Yến gia thiếu chủ. Thanh Diệu kinh nghi, nga, nhị thúc, các ngươi là Thanh Diễm con cháu sao? Yến Trường Phong đầu tiên là kinh ngạc, theo sau không khỏi biểu tình cô đơn, tự giễu cười nói Yến gia thiếu chủ. Hắn lắc lắc đầu, trong lòng buồn bã. Thanh Diệu huynh muội thấy thế nhìn nhau, rõ ràng cảm nhận được Yến Trường Phong giờ phút này cô đơn, không giống làm bộ. Hai người giờ phút này đã tin Yến Trường Phong thân phận, nhưng trong lòng khiếp sợ như cũ khó có thể bình phục, này thật sự quá không thể tưởng tượng. Một cái vốn nên chết đi ngàn năm người, thế nhưng lại lần nữa xuất hiện. Nhìn trước mắt thoạt nhìn so với bọn hắn niên cấp đều còn muốn tiểu nhân Yến Trường Phong, hai người nhìn nhau, theo sau đối với Yến Trường Phong đồng thời chắp tay, Thanh Diệu, Thanh Y, gặp qua Yến Thúc Thúc. Yến Trường Phong từ chuyện cũ hồi ức chung phục hồi tinh thần lại, nhìn đối chính mình hành lễ hai người, trong lòng cảm khái vạn ngàn, ngày xưa lạnh nhạt biến mất không thấy. Hắn ôn hòa nhìn hai người, đem hai người nâng dậy, thời gian từ từ, năm tháng như nước, búng tay ngàn năm, xuân phong độ lục tân. Các ngươi gọi Thanh Diễm nhị thúc, nghĩ đến là Thanh Hòa hậu nhân. Thanh Hòa chính là Thanh Diễm đại ca, Yến Trường Phong đối này ấn tượng thâm hậu. Thanh Hòa đúng là gia phụ, hai người gật đầu nói, không thể tưởng được. Thanh Hòa đều thành ra, Yến Trường Phong cảm khái, bởi vì ở hắn trong ấn tượng, Thanh Hòa là cái võ si, trong mắt gia tu hành lại vô mặt khác, chưa từng tưởng ngàn năm qua đi, liền hậu đại đều đã như vậy lớn. Hắn trong mắt hiện lên ý cười, nhìn Thanh Diệu huynh muội, có loại nhìn đến thân nhân ấm áp. Hắn đại thủ vung lên, lấy ra đại lượng pháp bảo, các loại thiên tài địa bảo cùng với rất nhiều tu luyện tài nguyên tặng cùng hai người, coi như lễ gặp mặt. Yến thúc thúc, ta nghe nói ngươi ngàn năm trước, như thế nào sẽ, Thanh Y ấp úng nói, bởi vì cảm thấy hỏi cái này vấn đề sẽ không lễ phép. Yến Trường Phong lại là vẫn chưa để ý, tuy rằng đối phương ngôn ngữ mơ hồ, bất quá Yến Trường Phong biết đối phương muốn hỏi cái gì, lắc lắc đầu nói, này trong đó nguyên nhân ta cũng không lắm rõ ràng. Thanh Y khó hiểu, bất quá lại chưa ở hỏi nhiều, ngay sau đó lại cười nhạt lên, bạch ngọc giống nhau ôn nhuận bóng loáng trên má tạo nên hai cái đáng yêu lúm đồng tiền, nói, nếu là nhị thúc biết Yến thúc thúc còn sống, nhất định sẽ thực vui vẻ. Yến Trường Phong trên mặt cũng hiện lên tươi cười, đối Thanh Diễm đồng dạng rất là tưởng niệm, rất muốn biết này ngàn năm thời gian, Thanh Diễm quá rốt cuộc như thế nào. Hắn đạo cơ hiện giờ khôi phục như thế nào? Yến Trường Phong dò hỏi, ngàn năm trước hắn từng khuynh Yến ra nội tình, đều chưa từng chữa trị Thanh Diễm tổn thương đạo cơ, này vẫn luôn là hắn trong lòng một khối tâm bệnh, bởi vì Thanh Diễm thương là vì cứu hắn mà chịu. Hắn, Thanh Diệu hai huynh muội không nói, muốn nói lại thôi. Cuối cùng Yến Trường Phong ép hỏi hạ hai người mới nói cho Yến Trường Phong chân tướng, này ngàn năm chung, Thanh Diễm đạo thương chuyển biến xấu, chẳng những tu vi khó có thể tiến thêm, hơn nữa tu vi còn bắt đầu lùi lại, hiện giờ lui bước tới rồi thuế phàm cảnh, lập tức liền phải rời khỏi tu sĩ điện phủ, hoàn toàn trở thành phàm nhân. Thanh Diễm, Yến Trường Phong song quyền không khỏi nắm chặt, không nghĩ tới thế nhưng nghe được tin tức như vậy. Hắn hít sâu một hơi, ngàn năm trước, ta tuần tra sách cổ, đã tìm được giải cứu biện pháp, chỉ cần tìm được trúc linh quả, là có thể hoàn toàn chữa trị hắn đạo cơ. Trúc linh quả, ta nhất định phải được đến. Trúc linh quả, nhưng đó là trong truyền thuyết thần dược, có thể tìm được sao? Thanh Y không khỏi nhụt chí nói, truyền thuyết sẽ không tin đồn vô căn cứ. Yến Trường Phong trong lòng kiên định, theo sau, Yến Trường Phong lại hướng hai người dò hỏi, lúc trước những cái đó là người nào? Vì cái gì muốn tập giết các ngươi? Một đám ác ma, đao phủ. Nghe được Yến Trường Phong nhắc tới mới vừa rồi những người đó, Thanh Y linh động trong ánh mắt đột nhiên phiếm ra lạnh băng sát khí. Bên cạnh Thanh Diệu sắc mặt cũng khó coi, nói, bọn họ là huyết y môn người. Huyết y môn, Yến Trường Phong ánh mắt vừa chuyển, đối môn phái này có chút ấn tượng, môn phái này ngàn năm trước ở đế quốc chung chỉ là một cái nhị lưu môn phái. Huyết y môn hiện giờ là Huyền Thiên Kiếm Tông dưới trướng nanh vuốt. Thanh Diệu còn nói thêm, Huyền Thiên Kiếm Tông, nghe được Huyền Thiên Kiếm Tông này bốn chữ, Yến Trường Phong tức khắc ánh mắt nổ bắn ra, bởi vì theo hắn hiểu biết, thượng cổ Yến gia hủy diệt, sau lưng liền có này Huyền Thiên Kiếm Tông bóng dáng. Cổ Lạc, hắn kiếp trước huynh đệ, cũng là hắn nửa cái đệ tử. Đồng thời người này cũng là lúc trước Huyền Thiên Kiếm Tông thiếu tông chủ. Ở Huyền Thiên Kiếm Tông hủy diệt, Cổ Lạc bị người đuổi giết hết sức, bị Yến Trường Phong cứu. Người này thiên phú cùng tiềm lực phi thường lợi hại, bị Yến Trường Phong nhìn trúng, đem này mang về Yến gia bồi dưỡng, chỉ điểm này kiếm đạo, hơn nữa cấp cho này rất nhiều phương tiện, so một ít Yến gia dòng chính đệ tử đãi ngộ đều còn muốn cao. Nhưng ngàn năm sau, Yến Trường Phong trọng sinh trở về, lại được đến phụ thân Yến Nam Thiên lưu lại tin tức, đề phòng Cổ Lạc. Đồng thời, Yến gia hủy diệt, mà nguyên bản đã sớm hủy diệt Huyền Thiên Kiếm Tông lại ở ngay lúc này một lần nữa quật khởi. Này hết thảy nếu nói chỉ là trùng hợp, kia tất nhiên là lừa mình dối người. Huyết y môn người, đó là đã chịu Huyền Thiên Kiếm Tông sai xử, đối chúng ta Thanh tộc tiến hành bốn phía bắt sát. Thanh Diệu trầm giọng nói, bởi vì Thanh tộc từng cùng chúng ta Yến gia thân mật. Yến Trường Phong biểu tình biến hóa, ánh mắt dần dần chuyển lãnh. Này chỉ là thứ nhất, còn có một nguyên nhân là bởi vì ta Thanh tộc huyết mạch chi lực, thần ma cửu cấm. Thanh Diệu nói, cũng không phủ nhận cái thứ nhất nguyên nhân, nhưng đồng thời còn có một nguyên nhân, đó chính là bọn họ Thanh tộc người mang huyết mạch chi lực. Thần ma cửu cấm, dựa theo Thanh Diệu lời nói, Huyền Thiên Kiếm Tông muốn nghiên cứu cùng nắm giữ bọn họ huyết mạch chi lực, thần ma cửu cấm. Chương 678, đoạt lấy huyết mạch. Cái gì? Huyền Thiên Kiếm Tông lại là như vậy lớn mật, dám hành thiên hạ to lớn bộc trực, đoạt lấy huyết mạch. Yến Trường Phong nghe vậy tức khắc trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Huyền Thiên Kiếm Tông cũng dám như thế hành sự. Đoạt lấy huyết mạch, này ở thiên thần đại lục không phải không có phát sinh quá, từng dẫn phát quá rất lớn phong ba, cuối cùng bị rất nhiều thế lực lớn liên thủ trấn áp. Bởi vì, rất nhiều thượng cổ thế lực, đặc biệt là thượng cổ gia tộc, đều ẩn chứa huyết mạch chi lực. Tỷ như thượng cổ Lôi tộc, có được lôi thần chi lực, vừa sinh ra liền khống chế lôi điện, huyết mạch chi lực hoàn toàn mở ra lúc sau, so với thiên lôi đều phải khủng bố. Thượng cổ phong tộc có được phong hóa chi lực, có thể phong hóa vạn vật, ẩn chứa năm tháng hơi thở. Thượng cổ viêm tộc có được viêm long huyết mạch chi lực đốt thiên cơn giận, đồng dạng cường đại vô biên. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên thượng cổ thế lực rất khó chân chính xuống dốc. Liền tính là đã xuống dốc Thanh tộc, cũng thỉnh thoảng xuất hiện một ít huyết mạch chi lực thuần khiết thiên kiêu, tỷ như ngàn năm trước Thanh Diễm, cùng với mà nay Thanh Diệu, Thanh Y huynh muội. Đúng là bởi vì này đó thượng cổ gia tộc, đồng dạng người mang huyết mạch chi lực, cho nên mới không dung những người khác tùy ý đoạt lấy nghiên cứu người khác huyết mạch chi lực, liên thủ trấn áp. Nói cách khác, nếu là thật sự làm người thành công nghiên cứu xuất huyết mạch chi lực bí mật, thành công đoạt lấy cùng nắm giữ, kia bọn họ này đó có được huyết mạch chi lực tộc đàn, chẳng phải là cũng muốn gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Có lẽ đi ra ngoài thí luyện trong tộc thiên tài, đã bị người trộm trấn áp bắt đi, bị cướp đoạt huyết mạch chi lực. Mà từ kia một lần trấn áp lúc sau, phong ba bình ổn, nhiếp với rất nhiều thượng cổ thế gia uy hiếp, thiên thần đại lục ở không người dám ở huyết mạch chi lực mặt trên làm văn. Yến Trường Phong lại chưa từng nghĩ đến, Huyền Thiên Kiếm Tông vừa mới quật khởi, thế nhưng liền dám như thế hành sự. Bọn họ chẳng lẽ sẽ không sợ đã chịu chư phương thế lực chèn ép cùng thảo phạt sao? Yến Trường Phong trong lòng kinh giận, nhìn thấy Thanh Diệu cùng Thanh Y huynh muội, biết được thanh tộc thượng tồn hậu thế vui sướng đều bị này cổ phẫn nộ đè ép đi xuống. Thanh tộc cùng hắn Yến gia quan hệ thân mật, hai tộc cơ hồ tuy hai mà một, nhưng hiện giờ, thanh tộc lại gặp phải như vậy nguy cơ, bị Huyền Thiên Kiếm Tông theo dõi, bốn phía bắt sát, bị coi như thực nghiệm tiêu bản. Huyền Thiên Kiếm Tông sau lưng, tựa hồ có cái gì cường đại tồn tại vì này chống lưng, hiện giờ Huyền Thiên Kiếm Tông, liền tính là một ít thượng cổ thế lực cũng không dám dễ dàng cùng tóc sinh tranh chấp. Thanh Diệu lại nói ra thứ nhất tin tức, làm Yến Trường Phong ánh mắt tức khắc chợt lóe. Huyền Thiên Kiếm Tông sau lưng còn có người chống lưng, liền thượng cổ thế lực đều kiêng kỵ. Tin tức này, làm Yến Trường Phong nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều. Hắn trong lòng sinh ra suy đoán, có lẽ hắn thượng cổ Yến gia hủy diệt, chính là Huyền Thiên Kiếm Tông sau lưng tồn tại ra tay. Liền thượng cổ thế lực đều phải kiêng kỵ, Yến Trường Phong ánh mắt từ từ, càng thêm cảm giác được sự tình không giống bình thường. Ta ngủ say ngàn năm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thượng cổ Yến gia cùng thượng cổ Đường gia, thật sự hủy diệt sao? Yến Trường Phong lại hỏi, Thanh Diệu cùng Thanh Y hai người nhìn nhau, ảm đạm không nói. Yến Trường Phong trong lòng hy vọng cuối cùng cũng tan biến. Thật sự hủy diệt, không còn nữa tồn tại sao? Yến Trường Phong lui ra phía sau hai bước, cứ việc đã sớm đã hiểu biết đến thượng cổ Yến gia cùng thượng cổ Đường gia hủy diệt tin tức, nhưng Yến Trường Phong trong lòng như cũ vẫn luôn có điều hoài nghi. Thượng cổ Yến gia cùng thượng cổ Đường gia, ở ngàn năm trước, liền tính là ở đông đảo thượng cổ thế lực chung, cũng coi như thượng là cường tộc, nội tình so rất nhiều thượng cổ thế lực đều phải phía sau, tại thượng cổ thế lực chung xếp hạng rất cao. Đặc biệt là phụ thân hắn, đại võ vương cảnh giới cái thế cường giả, toàn bộ thiên thần đại lục có thể cùng chi chống lại người đều không có mấy người. Ngoài ra, còn có Đường gia gia tộc Đường Vân Thiên, đồng dạng là đại võ vương cấp bậc cái thế cường giả, cùng cảnh giới chung ít có người có thể địch. Có hắn hai người bảo hộ, rất khó tưởng tượng này hai đại gia tộc sẽ như vậy hủy diệt, hơn nữa như vậy hoàn toàn. Năm đó, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Là ai ở ra tay? Thật lâu sau, Yến Trường Phong mới thở phào khẩu khí, điều chỉnh tốt nỗi lòng, hỏi. Nhưng Thanh Diệu cùng Thanh Y hai người cũng không thể hiểu hết, chỉ là lắc đầu. Chúng ta cũng không rõ ràng lắm, trong tộc trưởng bối đều đối việc này ngậm miệng không nói chuyện. Hai người đáp lại, cái này làm cho Yến Trường Phong ánh mắt vừa chuyển, thanh tộc khẳng định biết chút cái gì, nhưng vì cái gì sẽ đối chuyện này ngậm miệng không nói chuyện. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới rất nhiều, thanh tộc năm đó bị hắn tiếp nhập Yến gia, cùng Yến gia cơ hồ dung hợp nhất thể. Nhưng hiện tại, Yến gia hủy diệt, mà thanh tộc lại vẫn như cũ tồn tại. Tại đây giữa, thanh tộc lại là đảm đương cái gì nhân vật? Yến Trường Phong ánh mắt đột nhiên chuyển lãnh, dừng ở Thanh Diệu cùng Thanh Y hai người trên người, giữa có hàn khí lưu chuyển. Hắn không thể không hoài nghi, điểm này đích xác thực khả nghi. Đối với Thanh Diễm, hắn tự nhiên là sẽ không hoài nghi, nhưng là thanh tộc những người khác đâu, cùng Yến gia hủy diệt hay không có quan hệ. Nói cách khác, muốn như thế nào giải thích Yến gia diệt vong mà thanh tộc lại không việc gì? Phải biết rằng, thanh tộc lúc trước chính là hoàn toàn dung nhập Yến gia giữa, cùng Yến gia cơ hồ tuy hai mà một, sinh tồn ở cùng cái địa phương. Nhưng này chung quy chỉ là chính mình hoài nghi, cũng không có chứng cứ rõ ràng, rất nhiều sự tình, còn cần tiến thêm một bước kiểm chứng. Các ngươi thanh tộc hiện giờ ở tại nơi nào? Yến Trường Phong dò hỏi, hỏi thăm đối phương hiện cư nơi nào? Chúng ta hiện tại ở tại một cái tàn phá tiểu thế giới chung, vị trí thực hẻo lánh, tới gần một chỗ sinh mệnh cấm khu, bởi vì lo lắng sẽ bị Huyền Thiên Kiếm Tông nanh vuốt tìm được. Thanh Diệu hai người cảm nhận được Yến Trường Phong ánh mắt chuyển lãnh, bất quá vẫn chưa để ý, chỉ tưởng Yến Trường Phong nghe được Huyền Thiên Kiếm Tông, đối Huyền Thiên Kiếm Tông tâm sinh oán niệm. Yến Thúc Thúc trở về, trong tộc trưởng bối biết được nhất định kinh hỉ như điên, chúng ta này liền mang Yến Thúc Thúc phản hồi tiểu thế giới đi. Thanh Y ngọt ngào cười, đối với Yến Trường Phong nói. Yến Trường Phong ánh mắt chuyển động, tuy rằng đích xác rất muốn đi trước thanh tộc, gặp một lần ngày xưa cố nhân, đồng thời hiểu biết tình huống, nhưng cuối cùng vẫn là cự tuyệt, vẫn chưa cùng bọn họ cùng đi trước Thanh tộc. Bởi vì hắn trong lòng hoài nghi, đối Thanh tộc tâm sinh băn khoăn, còn vô pháp phán định hiện giờ Thanh tộc, hay không vẫn là ngày xưa hắn sở quen thuộc cái kia Thanh tộc. Hắn hiện giờ chỉ có động thiên cảnh 6 trọng tu vi, thực lực xa không bằng từ trước, ở tình thế chưa trong sáng, cùng với tự thân trên thực lực không đủ để tự bảo vệ mình phía trước, không nghĩ lấy thân phạm hiểm. Ta còn có chút sự tình yêu cầu xử lý, các ngươi đem vị trí nói cho ta, ngày khác ta ở tới cửa bái phỏng. Yến Trường Phong mở miệng nói, a, Yến Thúc Thúc không cùng chúng ta cùng nhau trở về sao? Nhị Thúc chính là thường xuyên nhắc mãi cùng Yến Thúc Thúc ngày xưa lang bạt huyết luyện chi lộ chuyện cũ, đối Yến Thúc Thúc thật là tưởng niệm. Thanh Y thấy thế không khỏi mở miệng nói, trong giọng nói mang theo vài phần mất mát cùng tiếc nuối. Thanh Diễm, Yến Trường Phong lẩm bẩm, đích xác rất muốn gặp một lần Thanh Diễm, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu cự tuyệt. Luôn có gặp nhau ngày, nếu không bao lâu, ta sẽ tự mình tới cửa. Yến Trường Phong nói, trong lòng có điều phòng bị. Thanh Y còn tưởng nhiều lời chút cái gì, nhưng lại bị bên người Thanh Diệu ngăn lại. Thanh Diệu đi rồi đi lên, đối với Yến Trường Phong chắp tay, nếu Yến Thúc Thúc có việc trong người, tiểu chất liền không nhiều lắm nhiễu. Tiếp theo, hắn nói ra một cái địa danh, là Thanh tộc hiện giờ nơi ở. Chương 679, nguy cơ đột kích, Yến Trường Phong nhớ kỹ Thanh Diệu lời nói vị trí, thật là ở một chỗ sinh mệnh cấm khu phụ cận, phi thường hẻo lánh. Hắn như vậy rời đi, cũng không có cùng hai người nói thêm cái gì, trốn vào thời không, biến mất không thấy. Ca ca, hắn vì cái gì không muốn cùng chúng ta trở về a? Thanh Y không khỏi rầm rầm nói, hắn trong lòng có phòng bị. Thanh Diệu nhìn Yến Trường Phong rời đi, mở miệng nói, đi thôi, chúng ta cũng mau chút rời đi nơi này, trước tiên hồi tộc chung, khôi phục thương thế. Hai người ở nói chuyện với nhau lúc này công phu, đã khôi phục một ít pháp lực, miễn cưỡng có thể phi hành. Chờ đến hai người sau khi rời khỏi, Yến Trường Phong lại lần nữa từ thời không trung hiện ra tới, nhìn hai người rời đi phương hướng, cùng đối phương lời nói Thanh tộc nơi phương hướng nhất trí, lúc này mới xoay người rời đi, hướng tới Cổ Dương Đế Quốc bay đi. Biết được Thanh tộc chưa diệt, thượng tồn hậu thế, Yến Trường Phong càng thêm cảm thấy Yến, đường hai nhà hủy diệt sự tình kỳ quặc, cũng càng thêm bức thiết muốn chạy tới Cổ Dương Đế Quốc, hy vọng tới rồi Cổ Dương Đế Quốc có thể hiểu biết đến sự tình chân tướng. Nhưng mà hắn vừa mới xoay người, đột nhiên, Yến Trường Phong cả người lông tơ đứng chổng ngược, một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, đột nhiên phụ để bụng đầu. Một đạo màu đen u mang, xuyên thủng thời không, chiều hắn giết tới. Giống như bị rắn độc nhìn thẳng giống nhau, làm nhân tâm trung phát lạnh. Này nói màu đen u mang, tới phi thường đột ngột, ẩn chứa mãnh liệt sát khí, giữa lực lượng ngưng mà không tiêu tan, làm Yến Trường Phong cảm nhận được xưa nay chưa từng có nguy cơ. Như vậy mãnh liệt nguy cơ cảm, liền tính là ngày đó ở Đại Chu Vương Triều Vương Đô đại chiến hết sức, tao ngộ Đại Chu Vương Long phản cách không ngự kiếm tiến hành tập sát khi đều phải mãnh liệt. Yến Trường Phong lập tức biến sắc, Tu La đạo trước tiên vận chuyển, đồng thời hắn đem Kim Tiên Đài cùng cửu trọng viên mãn Tu La động thiên đồng thời tế ra. Hưu, trong nháy mắt này, kia màu đen u mang liền đã là giết tới, thế nhưng trực tiếp xuyên thủng Kim Tiên Đài hộ thể hà quang, oanh kích ở Yến Trường Phong Tu La động thiên thượng. Giang giác, Tu La động thiên đều phát sinh tiếng vang thanh thúy, mặt trên hiện lên vết rạn. Một con màu đen mũi tên, nửa thanh ninh nhập Tu La động thiên trung. Màu đen mũi tên bốn phía, Tu La động thiên bích chướng giống như mạng nhện giống nhau hiện ra rất nhiều vết rạn. Đồng thời, thật lớn lực đạo bùng nổ truyền đến, Yến Trường Phong tính cả Tu La động thiên cùng nhau, trực tiếp bay tứ tung đi ra ngoài. Cuối cùng rơi xuống một mảnh núi non bên trong, liên tục đâm băng số tòa đại nhạc, mới vừa rồi dừng lại. Một cái thân ảnh từ nơi xa trong hư không hiện ra tới, cầm trong tay một chương màu đen trường cung, mặt trên thần hoa lưu chuyển, dây cung trong suốt, ẩn chứa thần bí lực lượng, buông xuống đạo vận hơi thở. Sát phạt đạo vận, này chương màu đen trường cung, chính là một kiện ẩn chứa sát phạt đạo vận bán tuyệt phẩm đỉnh đạo khí. Mà cái kia cầm trong tay đại cung người, rõ ràng là một người kiếp dương cảnh bốn kiếp cảnh vô thượng cường giả. Hắn thần tình lạnh lùng, còn người giữa thần quang sáng lạn, nhìn chằm chằm nơi xa Yến Trường Phong nơi phương hướng. Đuổi giết như thế lâu, kéo dài qua mấy chục cái vương triều, từ La Vân Đế Quốc truy kích đến Thương Huyền Đế Quốc biên cảnh, cứ như vậy một kích liền kết thúc sao? Thật đúng là không thú vị. Ở hắn bên người, thời không gợn sóng nhộn nhạo, lại có người từ giữa đi ra. Thế nhưng lại là một người kiếp dương cảnh bốn kiếp cảnh cường giả. Động thiên cảnh sáu trọng con kiến mà thôi, ta tự mình ra tay, nếu là không thể một kích phải giết, chẳng phải làm ngươi chê cười. Kia cầm trong tay màu đen đại cung nam tử nhàn nhạt nhìn lướt qua mới vừa rồi đi ra tên kia kiếp dương cảnh bốn kiếp cảnh cường giả, mở miệng nói. Hư không tiếp tục nhộn nhạo, lại có vài bóng người hiện lên, hơn nữa này hai cái bốn kiếp cảnh vô thượng cường giả, ước chừng 9 người. Bốn gã nhị kiếp cảnh, ba gã tam kiếp cảnh, cùng với này hai gã bốn kiếp cảnh cường giả. Này tuyệt đối là một cái phi thường cường đại đội hình. Rõ ràng là Mục gia truy binh, thế nhưng từ La Vân đế quốc, vẫn luôn đuổi tới Thương Huyền đế quốc biên cảnh. Hắn phía sau hẳn là có người bảo hộ, bất quá. Mới vừa rồi vì sao không thấy ra tay, có nhân tâm trung nghi hoặc, có lẽ hắn tự biết không địch lại ta chờ, chỉ phải từ bỏ người này, chính mình đào tẩu. Tên kia bốn kiếp cảnh cường giả nói, đi đem người này thi thể mang về tới, người này dám can đảm cùng ta Mục gia đối nghịch, cứ như vậy thống khoái chết đi quá tiện nghi hắn, đến đem hắn ngao du đốt đèn. Cái kia nắm giữ màu đen đại cung nam tử bình đạm nói, sai sử một cái nhị kiếp cảnh cường giả đi dịch khai sụp đổ sơn thể, đem Yến Trường Phong thi thể mang về. Oanh, đúng lúc này, kia sụp đổ sơn thể đột nhiên nổ tung, một đạo kiếm quang từ giữa lao ra, trực tiếp đem tên kia bay qua tới nhị kiếp cảnh cường giả ấn đường xuyên thủng, đường trường đem này rảo diệt. Ân, thế nhưng không chết, Mục gia mọi người khiếp sợ, không nghĩ tới Yến Trường Phong tao ngộ bốn kiếp cảnh cường giả tập sát thế nhưng đều không có ngã xuống. Yến Trường Phong nổi lên trời cao, cả người chật vật không thôi, Tu La động thiên vết dạn loang lổ, tổn thương phi thường nghiêm trọng. Hắn huyết sắc sợi tóc hỗn loạn, khóe miệng càng là treo một tia đỏ tươi vết máu. Mới vừa rồi tập sát, nếu không có hắn phản ứng nhanh chóng, trước tiên tế ra kim tiên đài cùng Tu La động thiên, song trọng bảo hộ, chỉ sợ thật sự có ngã xuống chi ngại. Dù vậy, hắn Tu La động thiên cũng bị hao tổn nghiêm trọng, vết dạn loang lổ, cơ hồ hoàn toàn băng khai, nếu không có hắn Tu La động thiên so với giống nhau viên mãn động thiên cường đại hơn nhiều, một đường tấn chức xuống dưới, luyện vô số động thiên cùng pháp tắc, thậm chí liền thế giới đều luyện quá không ít, căn bản không có khả năng ngăn cản trụ này một mũi tên. Đường trường liền nổ tung, mà Yến Trường Phong cũng muốn bị này một mũi tên trực tiếp xuyên thủng. Nhưng, liền tính như thế, Yến Trường Phong hiện tại cũng lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Hắn nhìn nơi xa lăng không mà đứng đông đảo Mục gia truy binh, trong lòng tức khắc trầm xuống. Không nghĩ tới Mục gia này đó truy binh, thế nhưng tới nhanh như vậy. Quả nhiên có vài phần môn đạo. Kẻ hèn động thiên cảnh sáu trọng tu vi, thế nhưng sinh sôi ngăn cản ở ta một mũi tên, ghê gớm. Cái kia cầm trong tay màu đen đại cung nam tử con ngươi híp lại, hiện lên một tia hàn mang, sâu kín nói, ngữ khí lạnh lẽo. Bởi vì, hắn mới vừa rồi mới nói, lấy hắn tu vi cảnh giới, nếu là không thể một kích phải giết, sẽ làm bên cạnh tên kia đồng dạng là kiếp dương cảnh bốn kiếp cảnh cường giả chê cười, làm người đi thu hồi Yến Trường Phong thi thể, kết quả Yến Trường Phong lại thật sự chưa từng ngã xuống. Ngược lại nhất kiếm chém giết tên kia kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh cường giả. Cái này làm cho hắn cảm giác được mặt mũi quét rác. Kiếp dương cảnh bốn kiếp cảnh uy nghiêm đã chịu nghi ngờ. Bên người những cái đó mặt khác Mục gia cao thủ đều không khỏi chiều hắn xem ra, càng là làm hắn cảm thấy mất mặt đến cực điểm. Hừ, ta liền nhìn xem, người có thể chống đỡ được ta đệ nhất mũi tên, có không khiêng được ta đệ nhị mũi tên. Hắn tiến lên một bước, ánh mắt tỏa định Yến Trường Phong, lại lần nữa dương cung. Một cổ cường đại khí cơ tức khắc tỏa định Yến Trường Phong, lệnh Yến Trường Phong lông tơ đứng chổng ngược. Hắn biết rõ đối phương cường đại, lấy hắn hiện giờ tu vi, tuyệt đối không phải này đối thủ. Mới vừa rồi có thể chống đỡ được đệ nhất mũi tên, đã thực không dễ dàng. Đáng chết, tu vi, cảnh giới, ta tu vi, vẫn là quá thấp, loại này sinh mệnh không khỏi chính mình cảm giác. Thật gọi người khuất nhục, Yến Trường Phong con người giữa huyết quang nổ bắn ra, loại này sinh mệnh không chịu khống chế cảm giác. Làm hắn cực độ không cam lòng. Đây là tuyệt cảnh, hắn hiện giờ bất quá động thiên cảnh sáu trọng tu vi, đối diện còn lại là một đám kiếp dương cảnh cường giả, ba cái kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh, ba cái tam kiếp cảnh cùng với hai cái nhị kiếp cảnh, đây là hẳn phải chết chi cục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.